Tiểu đậu quan ngẩn ra một lúc, rồi lắc lư cái đầu nhỏ, vội vàng leo lên xe của nàng. Giữa đống đồ trang sức, y phục, đồ ăn vặt và những món đồ chơi phổ biến thời bấy giờ, hắn tìm ra được một cái dương phủ đầy bụi. Trong lòng thầm may mắn, vì Diệu Thiện Tiên cô, dù không làm việc nghiêm chỉnh, nhưng ít ra, những đồ nghề cũ vẫn chưa bị vứt bỏ. Hắn kéo cái dương xuống, vừa mở ra thu thập những đồ vật có thể dùng, vừa tay chân thoăn thoắt, cẩn thận nhớ lại mọi chi tiết. Diệu Thiện Tiên cô cầm lên một chiếc cân nhỏ có tạo hình kỳ dị và một khối thanh thái tuế, đã gãy làm đôi, cất vào trong tay áo, rồi chậm chậm cầm phất trần hướng về phía thôn đi tới. Khi đi ngang qua đám bách tính, nàng nhẹ nhàng thở dài, phất trần trong tay khẽ vẫy qua đỉnh đầu họ. Nàng vốn có phúc duyên sâu dày, từng xử lý việc đăng hỏa phúc hội tại Thạch Mã Trấn, nên bây giờ khi phất trần vẫy lên, có một luồng gió mát thổi qua, làm tan đi luồng tai khí trên đầu bách tính. Mặc dù không đủ để tiêu diệt hoàn toàn tai họa, nhưng ít nhất cũng giúp họ cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Nàng phất trần đong đưa, xua tan hắc khí trước mặt, từ từ bước tới một sân nhỏ trong thôn. Thấy ngôi nhà này có tường môn chỉnh tề, nàng liền cúi xuống trước bậc cửa, lấy một ít đất. Bên trái nàng dùng thanh thái tuế đè lên, bên phải thả đất xuống, cẩn thận quan sát. Sau một hồi lâu, nàng thu lại chiếc cân và nói, lang trung nói không sai, quả thật có tai họa. Hồ ma đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy hiếu kỳ, liền quay sang nhìn tiểu đậu quan. Tiểu đậu quan vẻ mặt thành thật chăm chú nhìn Diệu Thiện Tiên cô, như thể lo sợ nàng làm sai điều gì đó. Khi thấy nàng ước lượng xong, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, sư gia, cô đây đang ước lượng tai khí đấy. Những nơi chịu tai ương, trọng lượng của vật thường khác với nơi khác, nhưng khi đến đây, tất cả đều bị tai khí ảnh hưởng. Vì thế cân thông thường không đo được chính xác, nhưng thái tuế là vật có trọng lượng không thay đổi. Dùng nó làm chuẩn thì có thể cân ra được tai khí. Hồ ma nghe vậy, cảm thấy thú vị, liền hỏi, vậy nếu cân ra được tai khí thì phải làm sao? Tiểu đậu quan lắc đầu, hai cánh nhỏ trên mũ của hắn lắc lư theo, khiến tiểu hồng đường đứng một bên nhìn mà cảm thấy thú vị. Đậu quan tiếp tục giải thích, tai khí là vô hình, khi đến thế gian, nó phải bám vào một vật nào đó, đó gọi là tai vật. Mặc dù chỉ có môn đạo tai mới, mang danh có chữ tai, nhưng thực ra rất nhiều thứ liên quan đến đạo tài. Nhân sinh ai mà không trải qua tam tai bát nạn, không ai có thể tránh khỏi. Người khỏe mạnh như thủ tuế nhân thì có thể chịu đựng được, còn người trong tẩu quỷ môn thì cầu phúc. Mời quỷ thần đến để xua tai ương. Hắn tiếp lời, tất nhiên, đó là chuyện trước đây thôi. Hiện tại, ngay cả quỷ thần cũng không quan tâm tới những việc đó. Chính bọn chúng còn muốn trốn tránh tai họa nữa, là trừ khi có người thật sự không ăn mưu, đem hương hỏa đến đường thần, thì may ra mới dẫn được họ tới thế gian này. Cuối cùng, hắn kết luận, nhưng nói cho cùng, 9 trong 10 người trên thế gian, khi gặp tai ương, đều chỉ có thể tránh né. Tránh thoát được tai nạn, cũng đã xem là may mắn lắm rồi. Chỉ có đạo tai trong môn là khác biệt. Bọn hắn am hiểu phép thu tai, có thể thu đi một chỗ tai họa. Nhưng đạo tai trong cửa cũng không thể giữ quá nhiều tai trên người. Tai quá nặng thì không thể mang vác nổi. Nên sau khi thu tai từ nơi này, họ lại phải thả tai ở nơi khác. Cái việc thu và thả này, giết người cứu người đều vô hình, chính là bản lĩnh của môn đạo tai. Nghe tiểu đậu quan nói rõ ràng, lý lẽ, mạch lạc, hồ ma cũng trở nên hứng thú, mỉm cười nói, vậy nếu là như thế, chẳng phải người trong môn đạo tai rất dễ làm điều ác, thu tai ở nơi đông người, rồi thả tai ở chỗ vắng, chẳng phải cứu được không ít người sao? Tiểu đậu quan lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, tai vật mạnh yếu phụ thuộc vào người mà nó tác động, nếu phân lượng của người ta giống nhau, thì khi cứu được 100 người, việc thu tai tương đương với việc lấy đi tai họa của 100 người. Đến khi thả tai, chỉ cần thả nó ở nơi có thể gây hại cho 100 người, thì mới không làm hại đến người của đạo tai. Nếu không đủ số người để hại, thì kẻ thu tai sẽ phải trả nợ. Chính mình, người nhà, bạn bè thân thiết đều có thể phải bồi thường vào đó. Chỉ e rằng, cái giá đó còn chưa đủ. Hồ ma nghe những lời này, lại nhớ đến Mạnh gia, đúng là cùng một đạo lý, chỉ khác ở chỗ đạo tài trong môn thì tìm tai xung quanh để thu, còn Mạnh gia lại chủ động mời tai xuống. Tất nhiên rồi, người sống trên đời, phân lượng mỗi người vốn dĩ không giống nhau. Tiểu đậu quan thấy sư gia hỏi mình kỹ càng, liền không khỏi tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn ưỡn ngực lên, hai cái cánh nhỏ trên đầu cũng như sáng rõ hơn, nói, gặp mệnh số nặng, chết một người có thể cứu sống trăm người, vì vậy trong môn đạo tai, đều phải xem xét mệnh số. Mỗi khi thua tai một lần, bọn họ đều phải tính toán kỹ lưỡng, kiếm được bao nhiêu, thiếu hụt bao nhiêu, chỉ có cân bằng hết nợ nần mới không bị phản phệ. Hổ ma gật đầu, nhìn đậu quan với vẻ tán dương, chỉ tiếc là trong tay không có huyết thực để thường cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệu Thiện Tiên cô vừa xưng tài xong, liên thẳng tiến vào cổng lớn của một nhà. Không lâu sau, nàng ôm ra một cái bát và một cây đũa. Nàng ném cái bát lên, rồi dùng đũa đỡ, chiếc bát lắc lư nhưng không rơi xuống. Sau đó, nàng liếc mắt về phía đậu quan ra hiệu, tay phất trần nhẹ nhàng lắc, rồi từ từ bước đi vòng quanh. Làng Trùng đang nấu thuốc, chỉ về phía trên núi và nói, ta không hiểu rõ về tài, nhưng nhớ rằng khi tàu quỷ muốn trừ tài, hắn đã đi về hướng đó. Diệu Thiện Tiên cô không hài lòng, nói, nếu ngươi không hiểu thì đừng nói bừa. Vừa nói, nàng vừa lắc nhẹ phất trần, bước thử về vài hướng. Đến khi nàng đi về phía ngọn núi, cái bát lung lay trên đũa như say nhanh hơn, trong lòng nàng chắc chắn, liền lập tức hướng thẳng phía trước mà đi. Dân chúng xung quanh không ai biết các nàng đang làm gì, chỉ thấy vị tiểu nương tử dung mạo tú lệ, xuất trần, không giống người trần thế. Trong tay nàng cầm phất trần, nhẹ nhàng đong đưa, khiến những kẻ đang chìm vào hôn mê cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Lập tức ý chí muốn sống trỗi dậy, họ nhao nhao dãy giụa bò lên, quỳ xuống hai bên đường, dập đầu trước Diệu Thiện Tiên cô. Hổ ma thấy thế, bước xuống xe, quay sang nói với thứ năm cô nương, ngươi không qua giúp nàng chút sao? Thật gặp nguy hiểm, nàng có thể không bằng ngươi đâu. Thứ năm cô nương có chút do dự đáp, tỷ tỷ này ban đầu ta tưởng là người tốt, về sau mới biết nàng không đi chính đạo, các nàng ấy khắp nơi cổ động người tạo phản, không biết đã hại bao nhiêu người. Hổ ma cười nói, dù không phải người tốt, nhưng bây giờ nàng lại đang cứu người, ngay cả kẻ không đi chính đạo cũng muốn cứu người, ngươi là mời họ tử đệ, sao lại đứng yên? Thứ năm cô nương lập tức cảm thấy hổ thẹn, vội vã bước theo. Đi được vài bước, nàng chợt nghĩ, không đúng, chính mình cũng đâu phải là hộ vệ của bọn họ. Thôi, không quan trọng. Hổ ma nhìn theo, thấy Lang Trung kia cũng bỏ lại gậy nấu thuốc, đi theo sau Diệu Thiện Tiên cô. Hắn liền dặn dò lão bản tính một câu, rồi cũng xuống xe. Lão bản tính thoáng nhận ra điều gì đó, liếc mắt ra hiệu cho hổ ma, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chân bước đi, sánh vai cùng Lang Trung, vừa đi vừa nói. Hắn nhìn thấy trong thôn bệnh dịch rất nặng, may mắn có đại phu thủ đoạn không tầm thường. Lang Trung kia chậm rãi đi tới, vừa đi vừa cười nhạt nói, ta chỉ là một kẻ lang trung bình thường, không có gì thủ đoạn nghịch thiên, chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Hổ ma đáp, nhưng ta thấy, nếu không có người ở đây treo mạng cho dân làng, e rằng họ đã sớm chết cả rồi. Lang Trung cười, quay người lại, đôi mắt sáng ngời ẩn trong lớp vải bố, nói, vậy nếu bọn họ thật sự chết hết, ngươi cho rằng nợ này có thể quy cho ai? Hai người đều không đi nhanh, chỉ giữ khoảng cách ba trượng với Diệu Thiện Tiên cô. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe một tiếng hô nhỏ ở phía trước. Đã tìm thấy, thì ra nàng dùng đũa để chỉ đường, càng đi lên núi, cái chén càng quay nhanh hơn. Nhưng khi vừa đến một chỗ dốc đá bên cạnh, cái bát bỗng dưng rơi xuống đất mà không có dấu hiệu gì. Trên mặt đất toàn là cỏ khô, lại không may cái chén đó vỡ nát. Nàng lập tức nghiêm mặt đứng dậy, cầm phất trần trong tay, ánh mắt quét qua mảnh dốc núi, không có gì dị thường, rồi bắt đầu bốc lên một cái pháp quyết. Phong lôi anh minh, trời tự hạ, ta xin mời phong lôi lộ ra tai. Phong lôi khởi, tai hình hiện, màu, khẩu quyết vừa niệm xong, chỉ một ngón tay, nhưng trên không trung không có chút biến hóa nào, không thấy tiếng sấm. Trong khi đó, cây tiểu đậu quan lại nhảy ra ngoài, hai tay cầm cái chiêng, gõ cạch cạch tạo ra âm thanh. Âm thanh này vang lên thật lớn, lại đột ngột, trong không gian tĩnh lặng của núi rừng trở nên ồn ào. Một trận cạch cạch hỗn loạn vang lên, và bỗng nhiên, từ giữa núi rừng tưởng chừng như không có gì, đất bỗng nhiên sụt lún, lộ ra một vật từ dưới đất chui lên. Hắn thấy vật đó toàn thân đen sì, hư thối, trông giống như một con chuột nhưng lớn như dê con. Khi nó nhảy ra, sắc trời xung quanh cũng bỗng chốc trở nên u ám, khiến cho mọi người cảm thấy như có một vật gì đó che phủ trên đỉnh đầu, khó chịu đến cực điểm. Khá lắm, Không Giang Quân, còn muốn trốn? Diệu Thiện Tiên cô liếc nhìn, cười lạnh một tiếng, rồi xoay tay từ trong phất trần, kéo ra một sợi tơ. Không Giang Quân là cách gọi của đạo tay đối với loại tay vật này. Vì tay vật vô hình, nên chúng cần bám vào đồ vật trên thế gian. Do đó, đạo tay đã tổng kết ra 12 loại đồ vật dễ bị chúng bám vào, kèm theo những đặc điểm kỳ lạ. Người ta nói, chuột không răng, trâu vô sỉ, hổ không tỳ, miễn không môi, dòng không tai, rắn không chân, ngựa không gan, dê không thần, khỉ không mông, gà không thận, chó không ruột, heo không gần. Đầu sợi tơ ấy như một cái móc, khi nào bắn ra, nó lập tức cuốn lấy đồ vật, vô cùng tinh diệu. Hơn nữa, tư thế và thủ pháp của nàng thì không chút nào kém phần hoàn mỹ, mang theo sự kết hợp với đại đạo, vận luật, bay thẳng mà đi. Cách đó 10 trượng, hắn liền lách mình ngăn trước mặt cái quân không răng, bay lên một cước, đá vật đó về phía Diệu Thiện Tiên cô. Diệu Thiện Tiên cô lập tức hoảng hốt, vội vàng kêu lên, cái gì cũng dám đá, mau đưa giày thoát ra, một mồi lửa thiêu hủy nó đi. Cái gì? Chư tứ tiểu thư nhất thời không kịp phản ứng, cảm thấy mình một cước này thật đẹp mà hung ác. Hắn liền lướt tới trước mặt thứ năm cô nương, giúp nàng bỏ cái quân không răng đi, ném nó vào bụi cỏ, sau đó lấy ra một cây châm lửa và ném vào đó. Lửa lập tức bùng lên, thiêu rụi giày cùng với cỏ khô. Hắn quay đầu nhìn thứ năm cô nương và nói, chớ đau lòng, ta sẽ quay lại trả lại ngươi một đôi. Thứ năm cô nương chỉ biết đứng thẳng chân, chân nàng chỉ còn mang bít tất trắng, vô thức muốn giấu chân sau, khuôn mặt đỏ bừng. Khi nàng quay lại nhìn, liền thấy Diệu Thiện Tiên cô quấn lấy cái quân không răng, trong miệng liền vội hô, vạc đến. Bên cạnh, Tiểu Đậu Quan lập tức ném cái chim ra, chạy về phía cây, rồi ôm một cái vạc nước lớn, chạy tới. Trong đạo tài, mọi người đều có kiến thức về việc thu tài. Có người dùng túi, còn Diệu Thiện thì chuyên dùng vạc. Cái vạc này, hắn không biết thuộc về nhà nào, nhưng khi Tiểu Đậu Quan di rời nó lên, thì cũng không quan tâm lắm. Diệu Thiện Tiên cô lắc nhẹ sợi tơ, liền ném cái vật quái đản đã rõ ràng hư thối, nhìn chết không biết bao nhiêu ngày vào trong vạc. Sau đó, nàng đẩy nắp lại, quay quanh cái vạc, nhanh chóng niệm chú, tay vật vào vạc, theo tiếng chú niệm, từ từ được trấn an xuống, hoàn thành việc phong ấn. Mặc dù Diệu Thiện Tiên cô kỹ năng cơ bản chưa thật vững chắc, nhưng xét cho cùng, nàng đã từng ở Nhiếp Tiền giáo, nuôi hơn 10 vạc phúc thi, cũng coi như là một đại công trình. Bắt tay thủ pháp của nàng có phần lạnh nhạt, nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Bây giờ khi niệm chú, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, trong vạc động tĩnh dần dần nhỏ lại. Thế nhưng, ai mà ngờ được, khi vừa thấy như sắp phong tài thành công, từ hướng thôn bỗng vang lên vài tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc nỉ non này cực kỳ bé nhọn, đột ngột, chỉ vang lên 2 tiếng, rồi lại bỗng nhiên biến mất. Nhưng theo sát ngay sau đó, âm phong cuồn cuộn từ hướng thôn hướng về phía núi, ào ạt kéo tới. Hồ Mã vừa mới giúp thứ năm cô nương đốt đi giày, đứng như gà trống ở nơi đó, thân hình lại lóe lên, liền đến bên cạnh Lang Trung. Hắn vừa mới nhìn Diệu Thiện tìm tài, thu tài, cũng không nói gì, nhưng trong đôi mắt hắn lại như luôn luôn treo một vẻ cười, mà không phải cười. Nhất là khi tiếng khóc vang lên trong thôn, thân hình hắn lại lầy nhẹ, như thể muốn rời khỏi. Hồ Ma đưa tay, khoác lên vai hắn, thản nhiên nói, nhất định phải giết ta sao? Vậy thì ngươi không tiếc hại đến cả thôn bách tính hay sao? Lang Trung thấy Hồ Ma tiến đến trước mặt, không hề bối rối, chỉ mỉm cười quay đầu nhìn hắn, nói, bọn họ vốn đã phải chết, là do ta cưỡng ép mệnh số họ lưu lại mà thôi. Nói gì là ta hại bọn họ? Hồ Ma híp mắt, thấp giọng hỏi, danh hiệu, ngươi vừa mới ở trong thôn, đã phát hiện ra mánh khóe gì? Làm nghề y, người ta tất nhiên phải có lòng giả từ bi, trị bệnh cứu người. Nhưng mặt khác, họ cũng thường thấy cảnh sinh tử, nên trở nên lạnh nhạt với những người trong môn đạo. Họ có thể chữa bệnh, cũng có thể cứu mạng. Nhưng tiêu chí chính của nghề này là cứu sống những người đáng chết. Đến lúc vào phủ, họ càng hiểu rõ sự sống và cái chết, có thể cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Một câu nói, để nó sống thì sống, để nó chết thì chết, có khả năng này không có nghĩa là sẽ dùng bừa bãi. Những người mắc bệnh sinh tử, làng chùm, không biết cách thu tay trong tình huống này, nhưng vẫn một mực giữ mạng sống cho những người trong thôn. Nhưng tai họa chưa được trừ khử, những bách tính này sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là chịu đựng tội trong vài ngày mà thôi. Hắn có bản lĩnh không tệ, nhưng lại đang làm những việc vô ích ở nơi này. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, hắn đang chờ đợi chính mình. Khi Diệu Thiện Tiên cô thu tay, hắn cũng thu tư mệnh pháp. Do đó, những bách tính đáng chết này sẽ ngay trong khoảnh khắc này, mệnh số sẽ tiêu tán. Tay vật này vốn dĩ chỉ thu lấy mạng sống, không đủ lợi hại. Nhưng giờ đây, khó khăn lắm mới bị phong ấn, bỗng dưng lại mạnh mẽ cường đại. Phiền phức liền lập tức ập đến trên người đoàn người của hắn. Danh hiệu chấn thương diệu thật đáng cảm ơn. Lang Trung nghe Hổ Ma nói, chỉ quay lưng cười nói, ta và ngươi vốn không có ân oán gì cá nhân, chỉ là thôn này đúng là bị ngươi Hổ gia hại. Nếu ta không giữ mạng cho bọn họ, thì họ cũng chỉ lặng lẽ chết đi. Rõ ràng là ngươi, người Hổ gia, thiếu nợ, nhưng e rằng ngươi, con cháu Hổ gia, cũng không hề hay biết. Giờ ta để bọn họ chờ ngươi đến đây, xem thử ngươi có dám vung tay ra hay không. Đang khi nói chuyện, vài làng trùng trùn xuống, trong tay áo bỗng nhiên bay ra một đạo bạch mang, buộc Hổ Ma phải thối lui. Hắn cười to nói, bác sĩ chúng ta cũng phải kiếm ăn bằng đao kiếm. Hổ Ma lúc này, nếu xuất thủ, vẫn có thể bắt được hắn, nhưng khóe mắt cũng đã liếc thấy hướng thôn xa xăm. Cùng với bóng đêm đang giáng lâm, từng đạo hư ảnh bay tới, đều là dáng vẻ của bách tính trong thôn đang bệnh nặng. Những người sau khi chết vốn nên tiến vào âm gian, sau đó thất phách tán đi, tam hồn ly thể, nhưng những bách tính này lại bị tai vật dẫn dắt, hồn phách chưa tiêu tán, ý thức cũng không sinh ra, chỉ bị dẫn đi. Một khi họ đến gần trước vạc lớn, sẽ bị tai vật trong vạc thôn phệ. Từ đây, nhân gian sẽ trở nên thảm khốc, triệt để tiêu vong. Hổ Ma hít mắt lại, không dám chậm trễ nửa điểm nào, đưa tay từ giỏ sách của Tiểu Hồng Đường, lấy ra một cái linh đan, chính là cái linh đan mà trước đây Rượu Nho Trắng tiểu thư đã cho hắn mượn khi về Lão Âm Sơn. Hắn lắc nhẹ cái linh đan này, theo chiều kim đồng hồ, liền có thể giúp những người xung quanh kéo dài sinh mạng. Âm thanh leng keng vang lên, khiến cho những linh hồn đang tới gần ngay lập tức chậm lại. Thậm chí, một lực lượng vô hình xuất hiện, kéo bọn họ trở lại trong thân thể. Một đám người chỉ muốn thành tiên, sao còn nhớ đến sinh mạng của bách tính. Nói về chuyển sinh trong thế giới này, họ đã sớm biết rằng nơi đây đã không còn hy vọng cứu vớt, chỉ chờ cái chết. Ngươi đã trải qua hành trình vào Đại La Pháp Giáo, giờ còn giả bộ thương cảm cho bách tính sao? Trong khi Hổ Ma lắc linh đan, cố gắng kéo dài mạng sống cho những người trong thôn, làng chung kia cũng đã vừa đi vừa chậm rãi giơ tay lên. Tay áo của hắn bị đẩy ra, những ánh lửa xung quanh liền bay vào tay áo. Mỗi một ánh lửa chính là những ngọn đèn ẩn sâu xung quanh thôn, cũng là pháp thuật mà hắn thiết kế để kéo dài mạng sống cho người dân nơi đây. Khi từng chiếc đèn bị dập tắt, càng nhiều người trong thôn không còn chịu nổi, họ chết đi trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc này, những vật trong vạc kêu lên, sự giằng co càng trở nên hung mãnh. Âm thanh phát ra từ linh đang trong tay Hổ Ma cũng dần dần im bặt. Cái này gọt thọ thêm mệnh linh, dù sao cũng không phải vật thuộc về Hổ Ma, hắn chỉ có thể mượn dùng, miễn cưỡng sử dụng. Bây giờ thấy rằng hắn không thể ngăn cản những hồn phách bách tính sắp chết ly thể, nếu đến gần vạc chỉ cần một sơ suất, cái tay vật kia sẽ lập tức nổi lên vô cùng lợi hại. Sợ rằng bất kỳ ai, từ Diệu Thiện Tiên cô cho đến thứ năm cô nương, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tai vật mạnh mẽ này. Còn những bách tính trong thôn chắc chắn sẽ chỉ trở thành thức ăn cho tai vật, nhanh vứt bỏ tai mà đi. Xa xa có người chạy đến lớn tiếng kêu gọi, họ đã nhận ra tình hình không ổn, cao giọng hô hào. Với bản sự của Hổ Ma và đám người hắn, muốn cứu cả thôn khỏi cái chết là không đủ, nhưng nếu chỉ cần tránh tai họa này thì vẫn còn kịp, có thể tự mình tránh được. Thế nhưng giờ phút này, Hổ Ma lại cảm thấy như bị bóng ma vây quanh. Hắn thấy cái lang chung cười lạnh. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính mình. Nếu như hắn không đuổi kịp, thì thôi cũng được. Bây giờ biết rồi, làm sao có thể tránh được đây? Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng quát lớn. Diệu Thiện, thứ năm cô nương, mau mau rời đi. Hãy thay ta hộ pháp, trong phạm vi trăm trượng. Đừng để người khác loạn phương vị. Diệu Thiện tiên cô và Chu Tứ tiểu thư nghe vậy, vội vàng gật đầu. Khi tản ra hai bên, thứ năm cô nương quay lại nói. Về sau hãy gọi ta là Huỳnh Huỳnh. Đi, Huỳnh, nuôi cái đầu quỷ lớn này. Chuyện này đã đến lúc nào rồi? Hổ mà im lặng, chỉ phi thân tiến gần. Hiển nhiên trong thôn kia, từng bóng dáng thôn dân bị dẫn đi. Hắn liền quyết định tiến tới chiếc vạc lớn trước mặt. Hắn nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một vật. Đó chính là một cái túi miệng quấn sợi tơ màu vàng. Đây là cái túi mà trước đó ở Lão Âm Sơn, đạo tai trong môn đã đưa cho hắn để chuộc mạng. Hắn đã biết nơi này có liên quan đến tai vật, vì thế tự nhiên mang theo vật này. Hắn cảm thấy điều này có chút ly kỳ, không biết liệu cái con rể điên kia có sớm biết hắn sẽ gặp phải tình huống này nên mới tặng cho hắn cái túi này hay không. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, lập tức đánh nát chiếc vạc lớn, dùng một chưởng khiến cho nó vỡ vụn. Từ đó xuất hiện một cái động lớn chừng quả đấm. Tay vật bên trong lập tức chui ra từ trong động. Hổ mà tiến lên đón lấy, trực tiếp cho nó vào túi. Miệng túi được nắm chặt, đồ vật bên trong nhảy nhót tưng bừng, rồi sau đó liền không còn động tĩnh. Đồ vật mà Tạo Phúc Tôn gia con rể đưa cho quả thực mạnh hơn nhiều so với bản sự của Diệu Thiện. Dễ dàng như trở bàn tay, hắn liền đè lại được tay vật này. Khi tay vật được thu lại, những hồn nhi từ trong thôn bay ra cũng không đi đâu cả, mê man giữa rừng, vô thức phiêu đãng. Hổ ma lại dưa lên lên đang, chỉ trong chốc lát, dân làng trong thôn đều được đưa trở về trong thân thể, giật mình tỉnh dậy. Quả thật, hổ gia con cháu, những đồ tà khí thật lợi hại. Nhưng trong lúc bảo vệ tính mạng của bách tính trong thôn, bên cạnh tiếng cười của Lang Trung cũng vang lên. Người mệnh số thật nặng, một người mà gánh cả thôn người còn dư sao? Ta chỉ muốn xem thử, ngươi có thật sự dám gánh tính mạng của tất cả thôn nhân lên hay không? Giữa tiếng quát, ác phong trong núi đột nhiên, gào thét, trong bóng tối mờ mịt. Một đầu hình dạng quái dị, mơ hồ như rắn, đang cố gắng vươn đầu lên. Nó trong gió, tựa như ngửi thấy mùi của hồ ma, lập tức cuồng hỉ, lắc đầu vẫy đuôi, bơi tới như thể gặp được sữa mẹ. Đậu quản đứng bên cạnh, nhìn ra được tình hình, hung hăng vỗ đùi, chuyện xấu rồi. Sư gia, cái này sợ là bị người ta mưu hại. Giữa lúc kinh nghi, con rắn kia cũng nhanh chóng bơi đến gần hồ ma. Từ lúc ra khỏi động tử, nó đã mơ mơ màng màng, lạc lõng không biết mình đã đi đâu, không hiểu mình làm gì, càng không biết nên đi về đâu. Khác với những tay vật khác lâm vào cảnh khốn cùng, đều trong lòng có sổ sách, chỉ riêng nó là mơ hồ, mãi đến khi đi vòng vo, không biết bao lâu, cuối cùng mới tìm được người. Trong khoảnh khắc vui mừng, đuôi nó rung lên, càng tiến gần hổ ma càng nhanh. Nhưng khi nó đến gần, xung quanh bỗng nổi lên ác phong, mây đen ép sát núi. So với lúc trước, hình bóng tai khí nặng nề gấp 10 lần. Đó là thứ 12 đường tai. Khi con rắn này tiến gần, hổ ma bỗng nhiên nhận ra. Hắn rất rõ, từng ở Lão Âm Sơn, đã gặp 11 đường tai tiếp cận. Lúc đó trên núi cũng có cảm giác mơ hồ như vậy. Chỉ là khi đó, có sơn quân mang theo các đường thần cản trở. 11 đường tai không thể lên núi, không có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Giờ đây, lại là mặt đối mặt với tai vật, mang đến loại thiên tướng dị biến, quái dị áp lực, lớn hơn cả khi ở Lão Âm Sơn. Hắn thầm nghĩ, cái nợ này lại chưa quay về động tử sao? Hắn cảm thấy giật mình, thứ 12 đường tai này, cũng là do người mạnh gia danh phận xin mời xuống. Theo lý mà nói, khi mạnh gia rơi đài, nó cũng sẽ phân ra một phần. Ăn no rồi, hắn tự nhiên cũng nên trở về động tử, sao còn ở lại nơi này mà trượt đát, thậm chí có thể vừa khéo lại gặp phải chính mình ở đây. Trong lòng hắn thoáng sinh nghi, nhưng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ cảm thấy khi quái xà càng lại gần, cảm giác đầu óc hắn càng thêm mơ màng, như thể trời đất đều sập xuống. Đối mặt với vật kia càng khiến hắn khó xử, cái tay vật này không phải yêu vật, không thể đánh, không thể giết, chỉ có thể cản lại hoặc tránh đi. Nhưng hôm nay hắn thân không vật dư thừa, càng không kịp chuẩn bị, không có biện pháp nào cả. Nhìn xa xa, con rắn bơi tới cách mình ba trượng, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Vật này lợi hại, 11 đường tai đã khiến Mạnh Gia tuyệt vọng. Một mình hắn đối mặt với một đường, có thể tốt hơn chỗ nào? Không chút do dự, Hồ Ma nghĩ đến cái túi màu đen trong tay. Tạo Phúc Tôn gia đã đoán trước rằng, đến lúc này, hắn sao còn có thể không rõ, nghĩ lại cái điên con rể kia, không ngờ là thật sự có ý nghĩa. Hắn đã cho mình cái túi này, đủ để cứu mạng hắn. Hắn đã sớm nhận ra 12 đường tài, chỉ có 11 đường, trở về động tử, còn lại một đường, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải mình. Do đó, việc lưu lại cái túi này là để thu tai, chỉ có điều, có lẽ do điên, nên hắn nói chuyện không có đầu mối, cũng không giao phó rõ ràng, nhưng cũng chính vì hiểu rõ điều này. Trong đầu Hổ Ma, liền lóe lên hình ảnh Lang Chu cười lạnh, cùng những lời nói của y. Lúc này, hắn bất ngờ phải đối mặt với một vấn đề khó khăn như vậy. Muốn thu cái tai thứ 12, thật ra là rất đơn giản, chỉ cần dùng thu tai túi để đối phó với nó là được. Nhưng nếu hắn dùng thu tai túi để đối phó với con rắn kia, hắn sẽ phải phóng ra những thứ không còn răng trong túi này. Vừa mới cứu sống một thôn bách tính, giờ lại để họ chết ngay lập tức, thật không thể chấp nhận. Họ thực sự đã phải chịu đựng tai bay vạ gió do người Hồ gia, huống chi đã được cứu sống, giờ lại chết, thì quả là một nợ nần cho người Hồ gia. Nhưng nếu hắn bảo vệ bách tính trong thôn, hắn sẽ phải chấp nhận bị 12 đường tai quấn lấy. Khó trách Lang Trung kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt âm lãnh và quỷ dị, đầy mỉa mai. Xe điện khó khăn, chỉ có người chuyển sinh mới nghĩ ra những kế hoạch quỷ dị như vậy. Hắn chưa nhận ra điều đó sao? Cùng lúc này, từ xa, lão Bàn Tính đã chạy lên núi. Hắn nhìn về phía Hắc Phong tràn ngập, nơi có những tay vật hung dữ xuất hiện, nhưng không dám tiến lại gần. Hắn chỉ có thể từ trong đũng quần móc ra bảo bối Kỳ Nhi, triển khai mặt cờ để che chắn. Đôi mắt hắn không dám mở ra, chỉ hướng về vị trí của Hổ Ma, kéo cuống họng, lớn tiếng kêu, bọn họ là để trị mệnh số của ngươi. Người Hồ gia đâu? Hóa ra là như vậy. Hổ Ma chỉ mơ hồ nghe thấy hắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trí hắn bỗng giật mình. Nếu không phải hắn trước đó đi trên cầu nhìn thoáng qua, giờ đây chắc chắn không thể hiểu rõ lời lão Bàn Tính đã nói. Hắn tại trên cầu có thể thấy chính mình mang ba mệnh chi tướng lẫn nhau dây dưa, khâu lại thành một thể. Trước đó, nữ nhi Hồng ám sát hắn là nhằm đoạt tiên mệnh từ trên người hắn, tức là đoạt lấy mệnh số của lão Quân Mi. Tuy nhiên, nàng đã thất bại và chỉ để lại một viên đinh. Viên đinh ấy khiến hắn không thể vận dụng được Đại Uy Thiên Công, tướng quân pháp tướng. Nhưng lại vì hắn đã lấy được nén hương thứ tư, mà mệnh số của hắn lại phù hợp sâu hơn với chính mình. Hắn vốn cho rằng, đợt hành thích này cũng sẽ nhằm vào thiên công tướng quân pháp tướng của mình. Ai ngờ rằng, lại phản tác dụng. Bọn chúng đang mượn cái tai vật này để ép hắn từ bỏ mệnh số của hậu nhân Hổ gia. Hắn hiểu ra rằng, lời nhắc nhở của lão Bản Tính lúc trước, dù ẩn thân trong bóng tối và chấn thưa rượu không ngăn cản, nhưng giờ đây thanh âm ấy lại cười vang, nhẹ nhàng lướt vào tai hắn. Đại La Pháp Giáo đã tạo ra ngươi thành quái vật như vậy, nhưng chúng ta rốt cuộc không có thù oán gì với ngươi. Chúng ta biết ngươi trước đây không rõ tình hình, ngược lại không nhất thiết phải giết ngươi. Bây giờ, ngươi cũng không phải không có con đường lùi. Những sinh mệnh trong thôn này chính là nhân quả của người Hồ gia, còn mối quan hệ giữa chúng và ngươi thì có gì? Nếu ngươi thực sự đủ thông minh, ngươi phải biết có những thứ nhân quả không thể gánh vác. Chi bằng nhân cơ hội này, bỏ đi cái mệnh của Hổ gia, rời khỏi sự khống chế của Đại La Pháp Giáo. Điều đó chưa hẳn không có khả năng giúp ngươi trở lại, vẫn có thể là một người chuyển sinh tự tại, tiêu dao. Chúng ta chưa công khai thân phận của ngươi. Nếu ngươi bỏ đi thân phận Hổ gia, cũng chưa hẳn không thể vĩnh viễn giấu kín bí mật này. Bỏ đi thân phận Hổ gia, lời nói của hắn khiến Hổ Ma trong lòng giật mình, một cảm giác hoang đường dâng lên. Thật sự có thể thao tác như vậy sao? Những bách tính trong thôn gặp nạn này chính là vì dân người Hồ gia mà đến. Tế tự đường thần, hắn phải gánh vác nhân quả này. Cũng chỉ vì hắn là người Hồ gia. Vậy nên, nếu ở đây bỏ mặc bách tính này, thì tức là bỏ đi thân phận Hồ gia. Như vậy, lại có thể chỉ để lại cho mình một thân phận người chuyển sinh. Theo đuổi bước chân của những người chuyển sinh đó, bốn chữ tiêu dao tự tại không thể không làm Hồ Ma động tâm. Nhưng ý nghĩ như vậy khiến hắn không có một giây nào do dự. Thần phận người Hổ gia và nhân quả của người Hổ gia dưới con mắt của người chuyển sinh quả thực không quan trọng, chúng chẳng qua là một cái áo ghi lê mà thôi, chỉ là một thân phận trong thế giới này. Nhưng bản thân hắn lại khác. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng điện quang thạch hỏa, sắc mặt âm trầm. Trước kia đủ loại ta cũng không rõ ràng, nhưng chuyện tá thiên hạ hương lửa này chính là ta gây ra. Ngươi thi triển pháp lực lớn như vậy, thiết lập cục diện này là để xem ta làm trò cười hay sao? Trong tiếng quát nhẹ, hắn cũng không thể nào kiềm chế được sự tức giận. Cái túi màu đen mà Vô Nha Quân cất giữ bên trong đúng là một thực thể, nhưng con quái xà kia lại thử dò xét rất nhiều lần, vừa đi vừa về, tựa hồ còn có nhiều điều không chắc chắn. Dù sao, so với lúc trước khi Mạnh gia mời tài rất nghiêm túc, Hồ Ma chỉ mượn danh nghĩa của Tứ lão gia Mạnh gia cùng hương, nghe đầu trợ lực, làm ra một màn lung tung như vậy, chỉ vì muốn trở thành cây rơm cuối cùng cho Mạnh gia. Cho nên, nó không giống như những tay vật khác, không vào thế gian này với một hướng nhất định, cũng không có người đưa tay. Nhưng bây giờ, nó mơ hồ đã xác định được mối quan hệ với Hồ Ma, vì vậy nó không quan tâm, toàn thân đều cuộn lại. Sau một khắc, chính là tay vật nhảy lên, và khi nó co lại thân thể, Hồ Ma bỗng nhiên lắc cái túi màu đen trong tay về phía mặt đất. Ngay lập tức, Vô Nha Quân từ trong túi rơi ra, phát ra tiếng chít chít, tay khí dũng mãnh vẫn tiếp tục hướng về phía bách tính trong thôn mà tấn công. Trong bóng tối, khi nhìn thấy Hồ Ma thả ra tay thử, trên mặt Lang Trung cũng hiện lên vẻ cười lạnh. Nói cho cùng, không phải là hắn muốn đảm bảo tính mạng cho chính mình hay sao? Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi Hồ Ma thả tay từ trong túi ra, hắn lại không rời đi, ngược lại còn tiến về phía Vô Nha Quân để nghênh tiếp. Con rắn kia cũng đã gấp gáp, phát ra một tiếng sư, hướng về phía Hồ Ma chạy tới, mang theo trong núi âm phong vô tận. Hồ Ma tay phải cầm cái túi rỗng, nhằm vào quái xà này mà bao lấy, thu nhập nó vào trong túi. Nhưng cùng lúc đó, cái Vô Nha Quân từ trong túi bị đổ ra, lúc đầu vốn nghĩ là sẽ phóng tới những bách tính trong thôn, lại bị Hồ Ma nhanh như chớp chụp lấy, nắm chặt trong tay. Hắn có thể cảm nhận được trên người thứ này có một loại âm lãnh và tà tính, chỉ cần chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Và sự chú ý của Vô Nha Quân cũng nhanh chóng truyền từ những bách tính trong thôn sang Hồ Ma. Nó mở miệng sắc nhọn, lộ ra những chiếc răng quái dị, khiến người ta tê cả da đầu. Chu Tứ tiểu thư chỉ đá nó một cước, liền muốn đốt cả giày đi, sợ dính tay khí. Nhưng giờ đây, Hồ Ma lại trực tiếp bắt lấy, không để lại một giọt nước nào cho bản thân. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa im ắng, vạn vật vắng vẻ, ngay cả Lang Trung cũng rơi vào im lặng. Dường như không ai nghĩ rằng Hồ Ma sẽ làm như vậy. Hồ Ma tay phải dùng túi thu tai để vây khốn con quái xà, tay trái nắm chặt Vô Nha Quân, thanh âm kiên định mà sắc sảo. Người trong thôn này nợ ta, ta cõng, như đường thần đã cản tay cho ta, ta cũng sẽ vì bọn họ cản tay. Mệnh số có nặng nhẹ, hắn cũng muốn xem thử mạng sống của hắn liệu có thật sự nặng hơn cái mạng của người trong thôn kia hay không. Trong lúc nói chuyện, tay khí cuồn cuộn ập đến, áp lực trước đó chưa từng có, cơ hồ trong nháy mắt đã đè hắn sập xuống. Tiểu Đậu Quan nói, trong lòng hắn về tay vật đều có một khoản mệnh số quý, mệnh số của hắn vốn dĩ quý giá hơn người bình thường nhiều. Như vậy, mệnh số quý trọng của hắn chẳng lẽ không thể so với mấy trăm bách tính trong thôn sớm đã đáng chết hay sao? Xem ra, Hồ Ma đã đoán đúng. Tay thử khi gặp Hồ Ma đã phấn khởi tiếp nhận tay này, mắt nó phát ra hồng quang, hưng phấn dị thường, khí tức âm lãnh từ trên người nó liền lan tỏa đến hắn, khiến hắn cảm thấy thiên địa u minh như trở thành thực chất, tựa như một con thú khổng lồ đang từ từ thôn phệ chính mình. Hắn cảm giác tất cả những gì ở nhân gian đều như bị khắc chặt, bị đối phương đoạt đi, không hề có một chút quá trình, chết mà không chút lo lắng. Trước đó, khi đối mặt với nữ nhi hồng ám sát, hắn còn chủ động bỏ đi mệnh hương để tiến nhập vào âm chi cảnh, nhưng lần này lại không hề có chút trễ nải, chỉ trong chốc lát, hắn đã đến nơi đây. Lại tới, một âm thanh cổ quái bên tai Hổ Ma kêu to, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng và điên cuồng. Lần này tiến đến, Hổ Ma đã có kinh nghiệm, chỉ sau một chốc lát, hắn đã mở mắt. Quả nhiên, hắn lại thấy được cái kỳ quái, toàn thân là mắt. Nó cầm trong tay một quyển sổ ghi chép cổ xưa, một tay khác cầm lấy một chiếc bút lông chọc. Đôi mắt to lớn của nó đầy nguây nguẩy, vô số con người gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi lại chết, ngươi lại chết. Hồ ma thậm chí còn thấy nó tức giận chỉ trích chính mình. Ngươi không đáng chết, sao hết lần này tới lần khác lại chết như vậy? Đón nhận vô số ánh mắt, hồ ma trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác hoang đường buồn cười. Mặt mày hắn sầm lại, nói: các ngươi đều muốn trông coi ta sống thế nào, chẳng lẽ còn quản được ta chết ra sao? Hắn lớn tiếng quát, bỗng nhiên vươn đại thụ thẳng hướng về phía trên người hắn mà bắt tới. Tại nơi âm chi cảnh này, nhục thân đã không còn, chỉ còn lại một điểm linh quang, nhất định phải quay lại đây ghi chép và ước lượng. Động tác đưa tay ấy chỉ là một ý niệm huyễn hóa, không phải là thật, nhưng hiện tại hồ ma cần phải vận dụng mạnh gia chi pháp. Mạnh gia chi pháp trong tu đạo hành trình tuy rằng thật sự khiến tâm hồn an ổn nặng nề, nhưng cũng mang theo đặc điểm tham lam của mười mạnh gia. Trong khoảnh khắc này, hồ ma lớn tiếng quát, liên lẽ thẳng khí hùng, dường như không màng đến việc có hay không thuộc về mình, đều muốn chiếm lấy những gì trước mắt. Hành động thô lỗ, ngang ngược khiến cho quái vật kia phải giật mình. Quái vật ôm chặt sổ ghi chép trong ngực, muốn rời đi, chạy vào trong cõi hắc ám vô tận. Nhưng tiếng quát của hồ ma vẫn quá nhanh, hắn khó khăn lắm mới vọt tới trước mặt quái vật, chạm vào một góc của sổ ghi chép. Vừa mới tiếp xúc một chút, bỗng nhiên như thể có vô tận thông tin từ sổ ghi chép truyền tới thân thể hắn. Những tin tức này nặng nề đến mức khiến hồ ma không thể khống chế thân thể hắn nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Người ở giữa âm xen lẫn âm dương, nếu thân thể càng nhẹ sẽ ngã vào âm phủ, nếu thân thể nặng hơn sẽ rơi lại vào dương gian. Âm phong đung đưa trên núi, tay cầm vô nha quân, hồ ma chợt mở mắt, dễ dàng nhận ra rằng khi hồ ma vừa mới bắt được tay vật, cả người hắn liền trở nên lặng yên không một tiếng động. Nếu nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy bóng tối quái dị bên trong, thân thể hắn vẫn còn đó, nhưng đối với người trong môn đạo cảm nhận, hắn như thể lập tức biến mất. Hiện tượng đột biến này khiến Diệu Thiện Tiên cô và Chu Tứ cô nương giật mình, trên trán hiện rõ sắc thái hoảng sợ khó tin. Hỏng rồi, hỏng rồi, tiếng gào lên đầu tiên chính là từ Tiểu Đậu Quan. Hắn khóc lóc đập đất vỗ hai cánh tay, sư gia không có nhà, sư gia tốt như vậy sao lại biến mất như vậy được? Tài vật này có thể dùng thân thể cản lại sao? Hắn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng cho bách tính trong thôn này à? Câu nói này khiến Chu Tứ cô nương trở nên tái mét. Nàng từ nhỏ đã học được những bản sự trong Chu gia, tất nhiên cũng đã nghe qua về tài vật, thế nhưng trong môn thủ tuế lại không có phương pháp đối phó với tài. Khi gặp tài chỉ có các loại bảo mệnh, bây giờ gặp phải sự tình này đối với nàng mà nói là điều mà nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Càng kinh ngạc hơn khi thấy hồ ma dùng mạng sống của mình để tiếp nhận sinh mạng của bách tính trong thôn, mặt nàng tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn đúng là người như vậy, nhưng mà hắn tâm trạng hắn vô cùng phức tạp và kinh ngạc, thật sự khó mà hình dung. Hắn là tẩu quỷ đại chóc đao, với bản sự như vậy và thân phận cao quý, ngay cả mười họ trong môn cũng cực kỳ coi trọng hắn, thế mà hắn lại vì bách tính trong thôn này mà. Không phải nói Chu Tứ cô nương không thiện lương, nhưng việc xả thân cản tay như vậy trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trong nhà nàng không ai dạy nàng về những việc có thể làm như vậy, vì vậy cảnh tượng này đã tạo cho nàng một cú sốc lớn chưa từng có. Các ngươi những yêu nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Trong khi đó, ở bên ngoài rừng, lão bản tính tức giận giơ chân lên mắng lớn, có bản lĩnh thì đến tìm chúng ta, đại là pháp giáo a, dĩ nhiên không phải tìm ta đâu có bản sự gì. Cái tiểu trưởng quỹ này chẳng làm gì cả, chỉ là đưa cha hắn trả lời về việc an táng mà thôi, các ngươi cứ khổ sở đuổi không tha. Hắn chưa làm gì có lỗi với ai, tại sao các ngươi lại bức hắn như vậy? Trong rừng, dã lang trung im lặng không nói, không ai nhìn thấy hắn ẩn thân ở đâu, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn hồ ma. Thế nhưng, trong khoảnh khắc kinh hoàng này, hồ ma bỗng nhiên thở sâu một hơi, trong cơn hắc phong nặng nề, hắn mở mắt, cảm nhận được biến đổi trong cơ thể. cùng với những ghi chép cũ kỹ đã rơi vào tâm trí. Hắn nhất thời lòng chập trùng, chỉ có điều hắn không kịp suy nghĩ thêm, trước hết phải ép những tạp niệm đó xuống, vô thức cảm nhận một chút về cơ thể của mình. Thân thể này từ lâu đã không còn chút sức sống, đáng lý ra đã phải chết đi, nhưng lại bỗng nhiên nổi lên một nén hương, đệ ngũ trụ hương, mượn nén hương này mang đến mệnh số vượt ngoài định mức. Trong ánh mắt hắn nhìn thấy, tay trái đang nắm tay thử, giờ đã hiện lên vẻ thỏa mãn, thân thể của nó như trở nên đầy đặn hơn, không còn ánh mắt cửu thị nhìn mình như trước, mà gạt tay hắn ra, như muốn nhảy qua người hắn, chạy về một chốn tối tăm vô hình nào đó. Con tay vật này đã thu mệnh, có thể ra đi, dù hồ ma tại khoảnh khắc này mở mắt lần nữa, cũng không quan tâm đến chuyện của nó. Mạng sống của hồ ma xác thực là còn nặng nề hơn tất cả người trong thôn cộng lại. Bình hết nợ tay vật thì không còn điều quái dị nào nữa. Tại khoảnh khắc này, hồ ma cũng không ngăn cản nó. Dù sao hắn không phải đạo tay trong môn, không có cách tính toán sâu xa với việc này. Có nén đệ ngũ trụ hương, chờ thành công bước ra một bước, cũng thành công bảo vệ bách tính trong thôn. Điều đó thật đáng giá. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, bên trong tay phải của hắn, cái túi màu đen lại không biết đã thu con quái xà vào lúc nào. Động tác quá nhanh, không kịp kéo căng miệng túi, khiến cho một cái đầu rắn đen xí bỗng nhiên chui ra. Túi thu tay này vốn có khả năng áp chế tay vật, nhưng con quái xà lại bò vòng trong đó, giống như về ổ, rồi hiếu kỳ chui ra xem xét. Khi nó nhìn thấy Vô Nha Quân, ánh mắt trong mờ mịt bỗng hiện lên sự đố kỵ. Ngay khi Vô Nha Quân đang đắc chí, đầu rắn bỗng chui ra, sư một tiếng, liền cắn vào Vô Nha Quân. Sau đó, thân thể nó nhanh chóng rút về trong túi, chỉ trong nháy mắt. Bên trong túi xuất hiện vài vết tích dãy giụa, cùng với những tiếng kêu chi chi, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh, chỉ còn lại vài chút nhúc nhích thỉnh thoảng xuất hiện. Hồ ma vào lúc này cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới sự biến hóa này. Cùng lúc đó, đầy trời hắc phong bỗng dừng lại, thiên địa trở nên vắng lặng, bóng đêm như sương phủ khắp nơi. Trong núi rừng, bóng cây mờ mịt, không còn dấu vết, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến mọi người xung quanh giật nảy mình. Có kinh hỉ, có người trợn mắt. Lão bàn tính đứng đó, chửi đồng, vừa phát huy chút bản sự thì ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào hồ ma từ xa. Giọng nói của lão run rẩy. Không, không thể nào. Tiểu đậu quan cũng ngây ngẩn, thốt lên, hở, sư gia không chết. Không đúng, sư gia đã chết rồi, vậy mà giờ lại còn sống. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, ngay cả gió cũng lặng im, chỉ thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Trong sự tĩnh mịch, bỗng nhiên, từ chỗ rừng sâu vang lên tiếng kêu của Tiểu Hồng Đường. Hồ ma ca ca, mau tới, ta ôm lấy chân của hắn. Hồ ma nghe thấy, trong nháy mắt phản ứng lại, đột ngột, thân hình hắn động đậy, vọt vào trong rừng. Từ xa, hắn thấy vị dã lang trung đứng sau một cây đại thụ, thần sắc kinh nghi, mà Tiểu Hồng Đường lúc này lại đang ngồi dưới đất, ôm chặt lấy bắp chân của hắn, không để cho hắn động đậy, đồng thời hô hào, gọi hồ ma, phạt quan đại đao, đến. Hồ ma gấp rút chạy vào trong rừng, cắn răng, ánh mắt sắc lạnh, bỗng dưng giống to một tiếng. Xa xa, trên xe ngựa, phạt quan đại đao đã bay vào trong rừng, hắn đưa tay tiếp nhận phạt quan đại đao, lập tức, trên đao toát ra sát khí mạnh mẽ, cuồn cuộn hướng về phía lang trung mà bay tới. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt lang trung trở nên hoảng sợ, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã nhạt dần rồi biến mất. Tiểu Hồng Đường vẫn ôm chặt chân của hắn, thật sự là rất kiên cường. Xùy, trong chốc lát, khi đao tới nơi, hổ ma cũng lao đến, đưa tay tiếp nhận phạt quan đại đao giữa không trung. Hắn nhìn chăm chú, trên đao có máu, nhưng lang trung đã biến mất hoàn toàn. Còn Tiểu Hồng Đường đang ôm chân hắn, bị ngã ngửa xuống đất. Trước mắt, hắn vẫn là kẻ bị thao túng, chỉ nghe thấy thanh âm đứt quãng từ bốn phương tám hướng truyền đến xa xa. Người cái gì cũng muốn, cuối cùng thật sự có thể gánh vác nổi không? Quay lại đi, nếu không, lần tiếp theo chính là các lão tiền bối tự mình tìm tới cửa. Đã đi rồi, hắn nhìn chằm chằm vào phần đầu bị cắt trơn nhẵn, rõ ràng là đã chém đứt một chân. Hồ ma hít mắt lại, ngược lại, hắn không thể không thừa nhận, bác sĩ xác thực cũng cầm đao kiếm để kiếm sống. Nếu là môn đạo khác, Trong tình huống gần gũi như vậy, cho dù có dùng pháp nạc thân, cũng khó mà trốn thoát. Thủ Tuế Nhân không phải là người dễ bị đùa giỡn. Đôi khi, chỉ cần dựa vào thần hồn cảm ứng, liền có thể tìm ra được phương hướng đào tẩu của những kẻ đó. Một hơi đuổi theo, một chảo chuẩn xác, Thủ Tuế Nhân có thể chạy, thì cũng có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ, tên lang trung này khi đào tẩu lại không biết đã dùng pháp gì, khiến cho xung quanh đều tràn ngập sinh cơ. Ngay cả trực giác của Thủ Tuế Nhân cũng không tìm thấy hắn ở đâu. Đây cũng là bản sự của Tư Mệnh Môn Đạo. Tuy nhiên, dù cho hắn đã chạy thoát, Hồ Ma trong lòng vẫn nghĩ, một hồi muốn đoạt đi Đại Y Thiên Công tướng quân pháp tướng của ta, một hồi lại muốn dẫn dụ ta tước đoạt thân phận Hầu gia hậu nhân. Bọn hắn rốt cuộc muốn cái gì? Nhìn bây giờ, Chu Tứ cô nương, Diệu Thiện Tiên cô cùng lão bản tính, xác định nguy cơ đã trừ, liền cùng nhau tiến lên đón Hổ Mà, hướng về bên thôn mà đi. Trong lòng bọn họ âm thầm suy tư, vội vàng chuẩn bị cho một lần ám sát nữa. Nhưng điều đó lại khiến cho chính họ cảm thấy một trụ đạo hạnh không bằng sự vui sướng khi có được trụ đạo hạnh này. Vẫn còn lại những điều quái dị ở chỗ này, khiến hắn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Liên tiếp hai lần ám sát, hắn không có cơ hội giao tiếp với những người này. Nhưng từ vài câu nói, hắn cũng xác định được một số chuyện. Thứ nhất, nhóm người này là những kẻ truyền sinh, số lượng không nhiều. Nếu không, họ đã giống như những người truyền sinh khác, che lậy một tiếng và đồng thời ẩn nấp ở một nơi nào đó. Lúc đó, cho dù hắn đơn độc, thì ngay cả lúc Mạnh Gia hưng thịnh cũng không thể đứng vững được. Điểm quan trọng là, những người này dường như vẫn chưa vạch trần thân phận của mình trước mặt những người chuyển sinh khác. Họ có tin tưởng lẫn nhau hay không, hay là nguyên nhân khác? Đang lúc Hồ Ma chìm trong suy nghĩ nặng nề, hắn nhận ra lão Bàng Tính và Diệu Thiện Tiên cô đang ở xa hắn. Họ muốn nói mà lại không dám, chỉ xoắn suýt chỉ vào hắn. Chu Tứ cô nương lúc đầu vịn vào Hồ Ma, không kịp phản ứng, bỗng nhiên giật nảy mình, chân nhảy xa ba trượng, lắp bắp chỉ vào, nhanh, mau mau. Lúc này, Hồ Mã mới nhận ra rằng họ đang chú ý đến cái túi màu đen hắn mang theo. Hiện giờ bên trong đã yên tĩnh, chỉ có một cái đầu rắn từ trong túi chui ra, chừng đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn hắn. Cái tay vật kia còn trong túi, rõ ràng không bị ngăn chặn mà lại chui ra ngoài. Hồ Mã sợ hãi giật mình, thậm chí cảm nhận được áp lực vô hình từ cái tay vật đó. Hắn đưa tay ném cái túi đi xa, cái tay vật rõ ràng bị ngã có chút choáng váng, mơ mơ màng màng, dứt khoát chui ra khỏi túi. Ông, cũng ngay khi nó chui ra khỏi trại, trời đột nhiên trở nên đen hơn vài phần, âm u không gì sánh được, mây đen từ xung quanh tụ họp lại. Gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng nề, dường như muốn thổi bay đi chút hơi ấm còn sót lại trên thân người. Chỉ cần không khí này đã khiến người ta rùng mình, huống chi là con tay vật kia. Con rắn nhìn vô cùng quái dị, trong cơ thể nó dường như có một cái bọc lớn, hẳn là đã nuốt lấy Vô Nha Quân. Trong bầu không khí dày đặc, khiến người ta sợ hãi, nó lại dùng sức lắc chóp đuôi, từng chút bò tới bên chân Hổ Ma, rồi theo chân hắn mà leo lên. Thỉnh thoảng, nó lại quay đầu nhìn xuống cái túi màu đen mà hắn ném xuống đất. Hổ Ma tự hỏi, có phải nó đang ỷ lại vào chính mình? Hắn không phải không muốn lách mình né tránh, nhưng thật sự con tai vật này vừa xuất hiện đã mang theo âm phong cuồn cuộn, không thể nào đào thoát. Hắn như bị dòng khí màu đen bao trùm, dù có muốn trốn cũng không biết phải đi đâu. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng đưa tay lên cái túi lấy tới bên cạnh tiểu hồng đường nhìn tiểu đậu quản, rồi ôm lấy chiến lợi phẩm vừa mới đoạt được một bắp đùi, đi tới bên cái túi nắm lấy và ngó ma từ xa. Hồ Ma nhận lấy cái túi màu đen, con rắn lập tức vui mừng, nhanh chóng chui vào trong túi. Bên trong nó lăn lộn một cái, sau đó đầu rắn thò ra khỏi miệng túi, nhìn xem, lại rụt trở về. Đôi mắt nhỏ thăm thẳm lắc lư nhìn hắn. Lần này, Hồ Ma nhanh chóng kéo chặt miệng túi, cố gắng xem có thể hoàn toàn vây khốn con rắn bên trong hay không. Chỉ tiếc, vừa mới kéo căng, đầu rắn đã thò ra, nhưng lần này chỉ ngó xung quanh một chút, rồi lại rụt trở về. Đây chính là tạo phúc tôn gia phong tài đại, ngươi coi thành ổ. Hổ Ma bị cảnh tượng kỳ quái này làm cho hoang mang dưới ánh mắt của Diệu Thiện Tiên cô. Đây có phải là nên giải thích một chút về đạo tai trong môn không? Diệu Thiện Tiên, cô với vẻ mặt nghiêm trọng, một mực bình tĩnh quan sát cái túi màu đen và hình dáng con rắn một hồi, rồi mới nghiêm túc nói, Hồ Ma, hắn gật đầu, vâng, Diệu Thiện Tiên cô tiếp tục, mà lại, cái tai vật này hẳn là vô cùng lợi hại, sợ rằng trên đời hiếm có, Hồ Ma gật đầu, không sai. Diệu Thiện Tiên cô mở to mắt, vậy tại sao nó lại nghe lời ngươi như thế? Hổ Ma có chút không kiềm chế được, đây không phải là điều ta nên hỏi ngươi sao, ngươi hỏi ta. Diệu Thiện Tiên cô thần sắc càng thêm đặc sắc, ta chỉ là một người cầm hai thanh đào, sao có thể hiểu rõ những điều này? Thừa nhận mình không hiểu cũng là một cách khiêm tốn. Thấy nàng thẳng thắn, Hổ Ma thật sự không biết nên nói gì. Cái tai vật này vốn không nằm trong kế hoạch mời của Mạnh gia, nó chính mình xin mời, nhưng lại mượn thân phận của Mạnh gia tứ lão gia để mời. Tai vật đến đây là để thu nợ, người Mạnh gia đã tuyệt hộ hết nợ rồi, nhưng nó vẫn không trở về. Vấn đề này phức tạp, ngay cả hắn cũng có chút nói không rõ ràng. Có lẽ chỉ có hai nơi có thể làm rõ chuyện này, một là Quỷ Động Tử Lý gia, hai là Tạo Phúc Tôn gia. Hiện tại Hồ Ma vẫn chưa có kế hoạch liên hệ với Tạo Phúc Tôn gia, nhưng việc viết thư cho Tiểu Hồng Đường mang đến để hỏi thăm Hương Nha Đầu là hợp lý. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn chỉ có thể giữ cái đồ vật này bên mình. Tốt xấu gì, khi nó ở trong túi, sẽ không gây ra tai họa, ngược lại cũng không gây chuyện gì. Chỉ là mang theo một vật lớn như vậy bên mình, không biết có khiến hắn gặp rắc rối hay không. Nghĩ lại, ha ha, nhiều người như vậy nhìn hắn chằm chằm, không cho hắn một chút tự do nào, số phận của hắn sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn bảo Tiểu Hồng Đường nhanh chóng ném cái chân kia đi, rồi tất cả cùng nhau trở về thôn. Khi về tới nơi, hắn thấy bách tính trong thôn đã thực sự hồi phục. Họ tuy vẫn mang bệnh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng động từ phía sau núi, như sấm đánh hay gió thổi. Trong lúc mê màng đã hôn mê một hai hồi. Thế nhưng, sau khi ngủ một giấc dậy, họ cảm thấy cơ thể mình đã tốt lên rất nhiều. Dẫu vậy, tuy tai vật đã bị loại trừ, nhưng ôn khí vẫn còn, vẫn cần phải xử lý triệt để, chữa khỏi bệnh tật mới qua được kiếp nạn này. Mà muốn trị bệnh thì cần có thuốc. Điều bất ngờ là làng Trung đã vào núi trước đó, vẫn luôn chịu khó nấu hai nồi thảo dược, giờ cũng đã hoàn thành. Ông ta vừa kịp phân phát cho những bách tính này, giúp họ trị bệnh khí trong người. Lão bàn tính xuất phát từ sự cẩn trọng, cũng xác thực là thảo dược, nhưng lại để đối phó với ôn khí này. Khi Diệu Thiện Tiên cô dẫn theo Tiểu Nhị và tay lái xe phân phát thảo dược, Hồ Ma cũng đã hỏi thăm bách tính trong thôn, tìm được mộ phần của vị tẩu quỷ nhân. Khi vị lão tẩu quỷ qua đời, tình hình trong thôn vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Người trong thôn đều kính trọng hắn và nhớ ơn, vì thế đã chôn hắn bên cạnh ngọn núi. Hắn lấy thân phận người Hồ gia, đã lấy đất rắc lên mộ của hắn, đồng thời cung kính thắp hương. Kết quả trong thôn này đúng là điều mà hắn không hề nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại, chuyện xảy ra không chỉ ở thôn này mà thôi. Cuộc cược giữa hai tộc Hồ và Mạnh về tướng mệnh ảnh hưởng thực sự quá lớn. Điều này chỉ có thể xảy ra trong hoàn cảnh bị đè nén. Hắn nghĩ rằng, muốn giải trừ vận rủi cho những thôn làng này, thật ra chỉ có thể chờ đợi bất thực ngư dẫn lửa hương hỏa của lão Âm Sơn tới thiên hạ, kéo đến thôn này. Hiện tại, những đường thần mới sinh này, hương hỏa còn chưa nhiều, pháp lực cũng không đủ. Chỉ có điều, trong quá trình này, lại có bao nhiêu sinh mạng mất đi mà không ai hay biết. Mọi việc hoàn tất, hắn đã chia sẻ một nửa lương thực trên xe, để lại trong thôn theo ý của Diệu Thiện. Tất cả những gì còn lại đều không thành vấn đề. Hay là nhờ Tiểu Đậu Quan khuyên bảo, mới giữ lại một chút khẩu phần lương thực trên xe. Nhưng đám người đó cũng không gặp vấn đề gì, chỉ dựng trại ngủ ngoài trời ở đầu thôn, còn chọn vị trí hướng đầu gió. Điều này là ý kiến của Tiểu Đậu Quan. Mặc dù mấy vị đông gia thân thể cường tráng, không sợ lạnh, nhưng bọn Tiểu Nhị lại không được như vậy. Nếu nhiễm bệnh, sẽ chậm trễ hành trình, nghỉ ngơi một lát, chỉ chờ đến ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Đến nửa đêm, lão bàn tính đột ngột gầm lên một tiếng, đánh thức Hổ Ma. Hắn hành công nửa đêm, khôi phục được một chút đạo hạnh. Xuống xe thì thấy lão bàn tính sắc mặt âm trầm. Đám yêu quái đó, ta gọi thẳng là yêu nhân, nếu chúng để mắt tới ngươi, trong lòng ta cũng không yên tâm. Lão bàn tính nhìn về phía hồ ma, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đầy lo âu. Ta vừa mới tìm tổ sư ra, nhờ giúp đỡ tính một quẻ, người xác thực không nên quay đầu lại. Hồ ma nhíu mày, không để ý đến lời nói đó, chỉ hỏi, quẻ tướng như thế nào? Lão bàn tính cười khổ, dẫn hồ ma lại gần xem. Trên mặt đất, hắn đã ném ra một ít tiền đồng, bây giờ còn chưa thu lại. Ba mặt đều là âm, lão bàn tính nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta ném ra ba lần, đều như vậy. Hồ ma ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, cười nói, cửu tử nhất sinh, chỉ có cửu tử, không có nhất sinh. Lão bàn tính trầm ngâm, khoát tay áo, nói, lần này, ta dùng chính là phương pháp bói toán đơn giản nhất, trực tiếp ném tiền đồng để xem tương lai. Theo lý thuyết, quẻ tượng càng phức tạp thì nhìn đồ vật càng rõ ràng, nhưng lão già này lại dễ dàng giả ngu, không nói rõ. Kết quả lại thành ra quẻ tướng như vậy, nhìn thoáng qua, có vẻ như hắn vẫn còn một con đường sống, nhưng chúng ta xem bói, thông thường sẽ lưu lại một chút hy vọng sống không tính. Điều này có nghĩa là nhìn vào 10 phần khí số, nhưng lại chỉ sử dụng 9 mai tiền đồng. Thế nhưng, 9 mai tiền đồng này, khi hiện ra, lại đều là tuyệt lộ. Nếu sư tôn đáp ứng muốn lộ diện tại kinh thành, ngươi cũng phải lên kinh thôi. Suy nghĩ một chút, ta biết nhất định là quốc sư lại muốn liên thủ với hổ gia. Những tà ma kia, sao có thể ngồi yên được? Đạo lý giang hồ là không nên tạo thủ, nếu đã kết thủ thì phải rõ ràng dò xét đối phương trước khi ra tay. Những tà ma kia ác độc hơn, bọn hắn không chỉ muốn dò xét mà còn phải ra tay một cách trực tiếp. 18 đời tổ tông của đối phương đều bị lôi ra, người không biết lão thái gia nhà Châu Nghiêm chết như thế nào sao? Trong lòng ngươi còn không rõ sao? Bọn hắn đã đến tìm ngươi 2 lần, ta thấy đều chỉ là thăm dò, lần thứ 3 này sợ là thật sự muốn động thủ. Hồ ma nhận thấy bây giờ mình và Đại La Pháp Giáo có quan hệ tồi tệ nhất, nhưng lão bản tính là đệ tử của Đại La Pháp Giáo lại trở thành người thẳng thắn nhất đối với hắn. Hắn biết những lời này không phải giả, nhưng chỉ cười và nói, ta muốn đi, nếu ta đi thì sẽ quá nghe lời người khác, quay đầu 3 năm đường thật sự không có mấy bước là do chính ta quyết định, bây giờ chỉ có đi lên kinh, đó mới là con đường ta nên chọn. Nghĩ đến người này, hắn không thể không nhớ đến âm cảnh lúc này, ngón tay chạm vào quyển sổ cũ kỹ, có hình con mắt quái dị, trong lòng hắn bỗng vang lên một tiếng, nhìn thấy thông tin, con mắt hắn hơi nheo lại, lão bàn tính, có vẻ muốn nói, nhưng lại thôi, ngươi chẳng lẽ còn muốn lợi dụng cơ hội này, để phá sinh tử quan, tu đạo hạnh. Hồ ma nhìn hắn một cái, cười nói, chẳng lẽ không phải vừa đúng lúc sao, vừa khéo gặp cái đại đầu quỷ. Lão bàn tính hạ giọng thì thầm, người có thể qua một lần sinh tử quan thì rất khó, người mới chỉ mấy ngày đã qua 2 lần, nhà tròi đâu? Nhập sinh tử quan để tu đạo chính là tranh đoạt mệnh số với thiên địa, mọi thứ đều có định số, 1 lần 2 lần không còn 3, người đã chiếm 2 lần tiện nghi, chẳng lẽ còn muốn lần thứ 3 vào bên trong âm lại đoạt lại một đạo mệnh số hay sao? Hồ ma nghe hắn nói cũng thực sự nghĩ đến lần thứ 2 xuất hiện ở giữa âm, quái vật kìa, liền rất tức giận, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không biết lần thứ 3 đi vào, nó có đề phòng hay không. Hắn chăm chú nhìn về hướng lão bàn tính, vậy ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Không biết. Lão bàn tính lắc đầu, nói, đây không phải là điều ta bực này, mệnh nhẹ bản mệnh thấp nên suy tính, ta chỉ biết rằng, càng đi về phía trước, những yêu nhân kia sẽ phải chuẩn bị cho ngươi một cái gì đó lợi hại, sẽ không để cho ngươi có cơ hội lật ngược tình thế nữa. Mặt khác, nếu ngươi muốn lại xông vào sinh tử quan, cũng tất nhiên sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Tối tăm đổ, vật tự có tính toán, ngươi có khả năng sẽ không trở về được. Nhận lời cảnh cáo nghiêm túc từ hắn, hồ ma cũng có chút trầm mặc. Đang lúc lão bàn tính nghĩ rằng hắn cuối cùng đã nghe lời khuyên, hồ ma chợt nhìn về hướng hắn, thấp giọng hỏi, đoạt mệnh một lần chỉ có thể đoạt một trụ sao? À, cái này, vấn đề này đối với lão bàn tính mà nói rõ ràng là siêu cương. Hắn ngơ ngác nói, đây không phải là một lần đoạt vấn đề bao nhiêu, trên lý luận hẳn là đoạt không thành tài, đúng không? Đoạt được thành, hồ ma nghĩ đến lần mình tiếp xúc với cái sinh tử bộ lúc đó, trong đầu lóe lên một thông tin quái dị, chậm rãi mở miệng, chỉ bất quá, hắn cũng thực sự cần một cơ hội tốt hơn mà thôi. Một lần chỉ đoạt một trụ, quả thật có phần không tôn trọng đối với vật kia. Trầm ngâm một hồi, hồ ma liền lấy cớ trời đã chiều, quyết định trở về trên xe nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn chưa kịp nói muốn quay đầu trở về, nhưng lão bản tính mặc dù lo lắng, cũng không tiện nói gì. Một đoàn người trầm mặc tiếp tục lên đường, không khí khác hẳn so với hôm qua, khi Chu Tứ cô nương đã giúp Diệu Thiện Tiên cô bắt tay. Sau đó, Diệu Thiện Tiên cô cũng cầm một đôi giày mới mà mình mới mua tặng cho Chu Tứ cô nương. Hai người xem như đã hòa giải được phần nào, cùng nhau ngồi trên một chiếc xe. Chu Tứ cô nương ngượng ngùng nói, người thực ra là người rất tốt, nhiều mới mẻ. Diệu Thiện Tiên cô liếc nhìn nàng, đáp, mỗi ngày ngươi chửi chúng ta là giang hồ yêu nhân, vậy chúng ta thật sự chỉ thương thiên hại mà không để ý đến sao? Ngươi có biết chúng ta vì sao gọi là bất thực ngụ không? Bọn ta giáo chủ nói rất hay, bách tính như trâu ngựa, phụ thế mà đi, có thể mang người, cũng có thể che chở cho người, không phải không thể ăn, mà thực ra không dám ăn. Chu Tứ cô nương nghe, ban đầu cảm thấy đã hiểu, nhẹ gật đầu, nhưng bỗng nhiên ngơ ngẩn, suy nghĩ một hồi, nàng nhận ra đó là một lý lẽ mới mẻ, khác với những gì trong nhà dạy bảo, nhưng lại có phần quá lớn, có thể vượt trên cả những điều ấy. Sau một lúc lâu, khi mở miệng lại, nàng đã có phần sợ hãi và thán phục. Là cái này, hắn có thể nói ra được sao? Đương nhiên, Diệu Thiện Tiên cô hào hứng, ngồi thẳng người nói, muội muội, người không hiểu đâu. Giáo chủ chúng ta thông hiểu ba quyển thiên thư, trong lòng đầy đủ từ bi đạo lý. Năm đó, chúng ta ở Thạch Mã Trấn, khi hắn vừa mở miệng, đã nói thẳng rằng, thiên hoa loạn trị, đem toàn bộ lòng kính, ngưỡng đối với hổ ma nói ra, hắn quả là anh minh thần võ, kiến thức kinh thiên, nhưng lại cực kỳ sai lệch. Hết lần này đến lần khác, khi Diệu Thiện Tiên cô nói đến, thái độ nào quá chăm chú, Chu Tứ cô nương lại nghe đến mức nhập thần, thời gian trôi qua, mê mẩn đến nỗi không phát giác trên mặt, đã chất đầy sùng bái. Ngược lại, bên cạnh Tiểu Đậu Quan thì gấp gáp, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nói, Diệu Thiện cô ơi, ngươi có biết chính ngươi đang làm gì không? Cái lang trung kia đã chạy đi, thực sự để lại lời nói, rằng lần sau sẽ là bọn họ, những tiền bối có thể là ai, trước đây còn lưu lại thế gian, lấy trả, làm danh hiệu, hay là Thiết Quan Âm, một đường dần dần hướng về phía Bắc, hồ ma và đồng bọn nghe ngóng đường đi, cũng biết đã đi qua hơn nửa chặng đường, đoạn đường này hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh, hiếm thấy người ở, nhưng nếu tiếp tục đi về phía trước, vượt qua quan miệng thì có thể nhìn thấy Thanh Thành thẳng, chỉ là không biết tại sao, càng lên cao gần chỗ kinh thành thì càng khó mà đổi được lương thực, mấy vị chuyên quản dò đường cùng tiểu nhị mua lương thực gần đây phần lớn đều tay không trở về. May mắn thay, trước đây trên xe còn lưu lại một nửa lương thực, khiến cho đoàn người này không bị thiếu gạo để nấu nổi. Đến đêm hôm ấy, mấy tiểu nhị dò đường vẫn chưa về lâu. Mãi đến nửa đêm, bỗng nghe tiếng vó ngựa. Những người đang nghỉ ngơi vội vã ra đón, thì thấy bọn họ trong tay không mang theo gì, mà lại dẫn theo một ông lão và một đứa cháu gái. Cả hai ăn mặc tả tơi. Ông lão tê nhào vào xe ngựa, dùng sức khoát tay, đúng vậy, hãy mau lên đường, đúng vậy, hãy mau lên đường, đừng có va chạm vào Hoa Lương Quân trong Ngưu Tâm Thành. Hoa Lương Quân, hổ ma nghe nói vậy thì tỏ ra hào hứng, vội vàng hỏi thêm, hắn mới biết rằng phía trước có bà con đường cỏ đang vây công Ngưu Tâm Thành, đã bao vây nửa tháng trời, không biết đã chết bao nhiêu người, trong thành cũng như ngoài thành đều thiếu thốn lương thực, dân chúng đói khổ không biết phải làm sao. Bên cạnh xe, lão bản tính thấy vậy liền trông thấy tiểu nha đầu bên cạnh ông lão đang ngóng về phía lửa, bèn bảo người bếp cho thêm một chén cháo cho nàng. Sau đó, ông ra lệnh nấu thêm nửa nồi cháo mới từ đầu. Hừm, lão nhân gia, lão bàn tính nói, bọn họ thiếu lương, sao ngươi lại muốn trốn chạy như vậy? Ta thấy trên người ngươi cũng không mang theo vòng vèo, sao lại không kiếm chút ăn uống? Đoạn đường này ta đã đi vài trăm dặm, nhưng cũng không thể mua lương thực. Ông lão đáp, còn tìm gì ăn uống nữa, đây là trốn thoát, chỉ cầu con đường sống mà thôi. Lão nhân gia thấy cháu gái có cháo ăn, nước mắt ông rơi xuống, Nếu người không đi, sợ rằng sẽ thành lương thực cho bọn họ. Trong thành, ngoài thành Hoa Lương quân, mọi người đã đói đến điên cuồng. Có âm dương hai đường, người âm thì đào mộ, lấy khí của người chết để đổi thành vàng bạc, rồi mua lương thực. Còn người Minh thì khắp nơi bắt người, thả máu, phơi khô để ăn. Bọn ta không phải chỉ muốn chạy trốn, mà là muốn cứu lấy mạng sống. Đám người nghe vậy, nhất là Chu Tứ cô nương, đều kinh hoàng trở mặt. Lại để cho ăn thịt người sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện một đường ngạ quỷ quân nữa? Hồ Ma cũng giật mình, nhưng chỉ chớp mắt đã nhận ra sắc mặt của lão bản tính đen như mực. Hắn hiểu rằng, đây không phải chỉ là xuất hiện một đường ngạ quỷ quân, mà có lẽ thiên hạ này, khắp nơi, đều là ngạ quỷ quân. Hai người dàn xếp một bữa cơm no, rồi đưa một ít thóc gạo, xem bọn hắn cùng nhau đi về phía nam. Đám người nhất thời không nói gì, hoàng hôn như một ranh giới, âm dương giao thoa, xâm nhập lòng người. Nếu không có bản lĩnh, không ai dám đi trong đêm, nhưng đôi ông cháu này lại không lo nghĩ. Họ chỉ muốn rời khỏi chiến trường này, càng xa càng tốt. Họ dường như không màng đến việc sẽ gặp phải quỷ quái gì trong đêm, còn hơn phải đối diện với Hoa Lương đội đáng sợ. Nếu phía trước có thị trấn, vậy thì không phải lộ túc hoàng dã nữa. Đi thôi, đám người thu dọn hành lý, lên xe ngựa, tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều bầu không khí trở nên im lặng hơn rất nhiều. Hành trình trong màn đêm trở nên tĩnh mịch, không gian cũng âm trầm, không có ánh trăng sáng. Ven đường cỏ hoang phía sau, gió u phong thổi qua, lá cỏ rơi sàn sạt. Đột nhiên, một tiếng hát bén nhọn u oán, thê lương vang lên. Vợ chồng Nghiên Cơ cùng chết đói, không bằng thiếp hướng Thái Nhân thị. Đến tiền 3.000 tư phu về, một luyến có thể đi một dạng. Phù Dung Vân gia nấu thơm ngát, sữa làm vằn thắn người tranh từng. Hải Quang, trước đoạn treo đồ cửa hàng, từ cắt cỗ mập cầm làm canh, không làm cho mất mạng muốn thịt tươi. Từng mảnh nhìn nhập người đói bụng, nam thịt mùi tanh tươi, không thể bữa ăn. Nữ gia Son ngưng thiếu mồ hôi túc, 3 ngày thịt tận dư một hồn, cầu phu nơi nào tả dương bất tình. Trời sinh phụ làm thái nhân tốt, có thể làm phu về đến sống quãng đời còn lại. Sinh mai táng trong ruột no bụng mấy người, lại hẹn ô di mổ không còn sớm. Thanh âm sợ hãi, thê lương ấy, khiến cho mọi người có mặt ở đây, đều cảm thấy lưng eo rùn xuống lúc cái dựng đứng. Mồ hôi lạnh chảy ra, Hồ Ma xuống xe, cùng Chu Tứ cô nương bước qua cỏ hoang, hướng về phía tiếng hát mà nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử toàn thân đẫm máu, trên người từng khối thịt thiếu thốn, lộ ra những vết thương sợ hãi. Nàng ôm trong ngực một nhánh tỉ bà, nhẹ nhàng ngâm nga hát. Khúc ca vừa dứt, nàng thở dài u ám. Một trận gió mát phất phơ thổi qua, liền khiến nàng biến mất sạch sẽ. Hắn đã từng nhập thượng kinh làm quan, đạt được phong cao vị, từng hướng Đô Di hoàng đế hiến thơ, chính là tác phẩm này. Hắn mang tới sao? Hồ Ma lập tức nao nao, trong trí nhớ của mình cũng có bài thơ này, tự nhiên biết nó đến từ đâu. Người xuyên Việt trộm thơ để lấy danh, tự nhiên không phải là số ít, chỉ đơn giản coi như trò tiêu khiển. Nhưng ở thế giới này, bởi vì người chuyển sinh tới quá nhiều, lại ít có người làm như vậy, thật sự sợ rằng sẽ bị đồng hành biết là trò cười. Hồ Ma không biết rằng lão quân mi sớm đã chuyển sinh tới một vị, không chọn thơ khác, hàng ngày chỉ chọn một bài thơ này để lưu lại ở thế giới này, mà lại còn hiến cho hoàng đế. Khó trách hắn muốn lột da hoàng đế. Nếu hắn không động thủ, hoàng đế cũng phải lột da hắn a. Chỉ là một vị người hảo tâm mà thôi. Hồ Ma cũng hít một hơi, chậm rãi tiến lên, dùng phạt quan đại đao, trên mặt đất đào một cái hố, đem mấy khối xương khô này vùi lấp. Sau đó, hắn dâng hương và thở dài. Dù là chính mình đã trải qua bậc bi thảm này, vẫn phải nhắc nhở người qua đường, chớ có đi về phía trước. Thủ thi hồn lưu lại, chính là chấp niệm a. Lão bản tính một mực nhìn Hồ Ma, vùi lấp đối phương, mới lên tiếng thập thấp. Đào dìu già thần, xung làm quân lương, vốn nên lòng tràn đầy oán khí mới đúng. Nhưng cái này cô hồn, lại chỉ lưu lại một tia thê lương, đầy bụng tuyệt vọng, ở chỗ này nhắc nhở người qua đường. Có thể thấy được phía trước kinh khủng cỡ nào, chúng ta cũng nên cẩn thận, trong loạn thế bình như quỷ, người như dê thế này. Đối với hắn mà nói, mọi chuyện trước mắt đều như một cơn ác mộng. Còn những người khác thì sao? Hồ Ma nhận thấy sự lo lắng của hắn, liền nói, những gì xuất hiện trên con đường của chúng ta là những gì chúng ta phải gặp. Hãy cứ xem thử một chút đi. Nói xong, hắn dẫn đầu quay trở về xe ngựa. Đoàn người lại tiếp tục khởi hành. Chỉ có điều, mọi người đều im lặng hơn, ánh mắt nhìn về hai bên, luôn cảm thấy bên lề đường, cỏ hoang như ẩn chứa điều gì đó. Đến nửa đêm, họ đã nhìn thấy phía trước là một thôn trấn đen xí. Bây giờ, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối. Chỉ vì trên cổng chào của thôn trấn có treo một trái mọn đèn cao. Thật kỳ lạ, bên trong thôn trấn chỉ có hai ngọn đèn này, còn lại đều là một màu đen tối. Họ chậm rãi đi qua cổng chào, vào trong thôn trấn. Lẽ ra, họ phải dò đường tiểu nhị để tìm khách sạn, gõ cửa xin trọ. Nhưng bọn tiểu nhị không ngốc, nhận thấy thôn trấn này có vẻ không bình thường, nên mỗi người đều núp bên cạnh xe ngựa, chỉ có đôi mắt nhìn ra xung quanh. Họ khó khăn tiến lên từng bước, cuối cùng cũng thấy một quán trọ có vẻ giống khách sạn, nhưng không ai dám gõ cửa. Hồ Ma hiểu ý họ, liền quay đầu nhìn Tiểu Hồng Đường. Tiểu Hồng Đường cũng nhìn sang Đậu Quan. Lập tức Đậu Quan đưa tay nâng mũ hai bên, như thể đang chuẩn bị. Sau đó, hắn bước đến trước cửa khách sạn, dồn hết sức lực, gõ mạnh mấy lần. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng thành khẩn vang lên rất rõ, khiến cho toàn trấn đều dừng lại để chờ đợi câu trả lời. Ai ngờ, bỗng chốc, từ hai đầu thôn trấn, tiếng chiêng trống ầm ĩ nổi lên, tiếng vó ngựa xông vào, cánh cửa bỗng chốc bị đập vỡ, vô số ánh lửa bùng lên, tựa như những đốm lửa nhảy múa trên mặt nước, với những chậu than và đèn lồng, lập tức chiếu sáng cả thôn trấn. Những khuôn mặt dữ tợn hiện ra dưới ánh đèn, cửa khách điếm bị kéo ra, trong sân, những kệ vải đay thô, dây thừng treo đầu người, xếp thành hàng dài, trên đó là những cái đầu với đôi mắt trắng dã, thể hiện vẻ đơn giản, nhưng đầy ghê rợn. Bên cạnh, một nồi lớn đang sôi ùm ục, bên trong là thịt người đang nấu, tỏa ra mùi hôi thối. Kế bên, mặt đất được quét sạch sẽ, từng bộ thi thể không đầu được sắp xếp ngăn nắp. Một phụ nữ tráng kiện ngồi trên băng ghế nhỏ, từ trong chậu lớn vớt ra những hạt muối thô, dùng sức xoa xoa lên thi thể, ngẩng đầu lên, khuôn mặt mập mạp, khiến cho đôi mắt trở nên nhỏ hẹp, nhưng ánh mắt lại tỏa ra vẻ tinh quang, nhìn khắp bốn phía. Xung quanh có rất nhiều người đang dâng lên, mỗi người đều thoáng qua những gương mặt không mấy thiện cả. Đánh giá nhóm người Hổ Ma, Dê Béo tới cửa, việc tốt, việc tốt, một nhóm người này có thể giao nửa phần không kém, họ không chịu đói khổ. Nhìn bên ngoài, đều thấy mỡ màng, trong xe chắc hẳn còn nhiều thịt non, còn có vài đầu đại gia súc nữa. Âm thanh ồn ào bên trong, có người chăm chú vào chiếc xe ngựa, cùng với lão bàn tính cưỡi con lừa, nhưng lại bị người bên cạnh tát một cái. Đừng có mà đánh bậy bạ, tốt như vậy gia súc, sao lại không giữ lại nuôi? Hắn hỏi, người ăn dê mà vẫn không đủ no sao? Bọn tiểu nhị thấy cảnh tượng ấy, đã sớm hoảng sợ, vội vàng muốn đưa gia súc đi, theo con đường cũ mà rời khỏi thôn trấn. Họ ban đầu cũng là Diệu Thiện Tiên Cô, hay nói đúng hơn là Tiểu Đậu Quan, từ những kẻ theo đuổi Bất Thực Ngư. Dù rằng không học được nhiều bản lĩnh, nhưng cũng là những kẻ nhanh nhẹn, phản ứng không chậm. Thế nhưng họ không ngờ rằng, vừa lùi lại mấy bước, liền nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên sau lưng. Đó là từng chú ngựa cao lớn, trên lưng cưỡi những kẻ mặc giáp đen xí, phía sau còn kéo theo mấy chiếc xe lớn. Chúng phóng ngựa đuổi theo người phía trước, trong tay cầm những cây gậy trúc cao, treo lủng lẳng trên đó là những cái đầu người, lúc ẩn lúc hiện. Người trong trấn thấy vậy đều cười lớn, đội hoa lương đã trở về rồi, đêm nay thu hoạch không ít. Họ cố ý lùi lại chính là để chặn lấy đội Dê Béo này, đưa họ tiến vào thôn trấn. Ngăn chặn đường lui chính là đội hoa lương. Những người cầm gậy trúc phía trước là quy củ của đội, khi ra ngoài gặp người họ sẽ chém đầu và treo lên cây trúc. Việc treo nhiều đầu người trên cây trúc càng nhiều, cũng đại diện cho công lao của họ càng lớn. Mà chúng bọn tiểu nhị, trong lúc bối rối, hướng về sau trương một chút, ánh lửa từ cây gậy trúc kia quét tới, khiến cho một người đột nhiên lưng phát lạnh, thấy được đầu người này, bên trong có hai viên, một viên tóc trắng xóa, há to miệng, một viên thần sắc non nớt, biểu lộ ngốc trệ, đúng là bọn hắn đã gặp qua, vì tránh né hoa lương đội, không tiếc đêm hôm khuya khoắt mà đi đường hướng nam với đôi ông cháu kia, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Trong xe ngựa, Hổ Ma biết rằng sẽ gặp phải sự tình bi thảm này, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy trong lòng trầm xuống. Hắn thở dài, từ bên người sờ lấy phạt quan đại đao, chậm rãi bước xuống từ trong xe ngựa. Hồ đại ca, chớ có sốt ruột. Nhưng lúc này, bên cạnh trong một chiếc xe, Chu Tứ cô nương lại đột nhiên xuống xe. Nàng tựa hồ đã đoán biết được phản ứng của hồ ma, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, ta biết ngươi nhìn thấy, trong lòng sẽ khó chịu, nhưng mà, bọn ta mời họ trong môn bình thường, sẽ không quản những việc như thế này, chỉ cần bọn ta quang minh chính đại, cho dù những người này có hung ác thế nào, cũng không dám trêu chọc chúng ta, dẫu sao, nếu bọn hắn không biết chúng ta, thì cũng sẽ có người nhận ra bọn ta. Thạch Đình Chi Minh từng định quy củ, thiên hạ phân tranh, tự có định số, người giang hồ không được nhúng tay. Ở xa, những người trong Hoa Lương đội vừa thấy được dáng dấp của nàng, trợn cả mắt lên mấy phần, không ngừng nuốt nước bọt. Hồ ma lại kỳ dị nhìn nàng một cái, nói, mặc kệ, là không quản được. Chu Tứ cô nương sắc mặt non nước, mà bàn về kinh nghiệm giang hồ, nàng còn xa so với Diệu Thiện. Nhưng lúc này, nàng lại có những kiến giải riêng, loại sự tình này, ta cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự sẽ có. Nhưng dựa vào quy củ trong Thạch Đình, môn đạo trong này không quản lý những chuyện này, thiên hạ dần dần hỗn loạn, nhân gian thảm họa, quản đi cũng không hết. Nếu cứng rắn muốn nhúng tay, thì chỉ đổ thành mười họ trực tiếp đoạt thiên hạ. Trong thế đạo này, thiện ác đã khó mà phân biệt, ngoài thành có Hoa Lương đội, trong thành cũng có, đây chính là điều cha ta đã giảng cho ta khi ta ra cửa, rằng chưa có ý đồ trong loạn thế này, mà tìm kiếm người tốt, cũng chớ tìm người xấu. Bọn hắn cũng chỉ là những người bình thường, hổ ma không nghĩ tới, mời họ lại có quy củ như vậy. Nhưng khi hắn nhìn Chu Tứ cô nương, thấy nàng nói chuyện mà chỉ nhìn mình, thỉnh thoảng chuyển ánh mắt, thậm chí còn nhắm mắt lại, sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch, nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng run rẩy. Hắn hiểu nàng không muốn phạm vào quy củ của mời họ, bèn cười nhẹ và nói, vậy ngươi sao không mở mắt nhìn một cái? Chu Tứ cô nương run rẩy muốn nói, nhưng lại thôi. Hồ ma thấp giọng nói, không chỉ có các ngươi Chu gia có quy củ này, Chân Tý phủ cũng có quy củ không được chém người sống. Trong loạn thế, tránh cũng không thể tránh. Ta hiểu rõ hướng phát triển của tình hình, nhân gian sẽ gặp thảm họa, nhưng trên con đường này, hắn dần dần nhận ra rằng mình và bọn họ cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi và bọn họ từ trước đến nay vẫn như nước với lửa, nhưng đôi lúc các ngươi cũng giống nhau như thế. Một cái thì xa lạ với thế giới này, như chỉ biết ngắm nhìn bích họa, còn một cái thì cao cao tại thượng, nhắm mắt lại. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của hắn lại là không thể rời khỏi thế giới này. Quá gần, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát ra được. Hồ ma vừa nói chuyện, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Tứ cô nương, rời khỏi cánh tay của mình. Sau đó, hắn cầm lấy phạt quan đại đao, chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng nhanh chóng nghĩ về thân phận của mình. Hắn không thể tự xưng là người chuyển sinh, vì ngay cả bản mệnh linh miếu cũng đã bị phong. Hắn cũng không thể tự xưng là người Hồ gia, bởi vì Chấn Tý phủ không chém người sống. Thậm chí hắn cũng không thể triệu tập lực sĩ mặc kim giáp. Vì vậy, lúc này, hắn chỉ có thể dùng thân phận của mình. Hắn vừa suy nghĩ, vừa hướng về phía đội quân, khí chất xâm sợ đang tiến tới. Trong tay phạt quan đại đao tỏa ra ánh lửa, sáng chói như tuyết, làm chói mắt. Người giang hồ hồ ma, tình cờ đi qua nơi này, gặp phải kẻ ta không cam lòng, ở đây lượng đao. Nhưng trong khoảnh khắc này, hồ ma lại thở sâu một hơi. Thanh đại đao trong tay hắn dường như cảm nhận được cơn giận trong lòng hắn. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, ngay lập tức hắn bước chân xê dịch, lao thẳng về phía trước. Đao thế của hắn như dòng cuốn, thân hình hắn lắc một cái, những mũi nhọn đâm vào người hắn liền bị đánh bay sang một bên. Sau đó hắn xoay tròn đao, chém ba tên Hoa Lương đội thành hai đoạn, máu tươi dâng trào như pháo hoa trong bóng đêm. Tâm trí hổ ma ngập tràn sát khí, như một con thú hoang, không thể kiềm chế. Đao quang của hắn như lửa luyện, trực tiếp lao về phía quân lính xung quanh. Thật can đảm, dám giết binh lính của ta, hãy cầm lấy. Cảnh tượng máu me ấy khiến mọi người trong thôn trấn điên cuồng. Tại một quán rượu, một người phụ nữ hùng hãn rút ra một cây gậy gỗ, châm lửa, nếp chiếc móc dùng, để sau thịt, chuẩn bị phân chia thịt. Trong quán, Những người khác cũng hối hả xách lưới, cầm dao, tiếng hô hoán vang lên, cùng nhau bừng tỉnh, sát khí cuồn cuộn, khiến cho nhiều môn phái trong giang hồ đều muốn ngăn chặn bọn họ. Nhưng bây giờ, hồ ma sẽ không bị cản trở, hắn thậm chí không cần sử dụng phép thuật gì, chỉ đơn thuần phát huy bản lĩnh của chính mình. Họ hung hãn, nhưng hồ ma lại càng hung hãn hơn. Sau một thời gian dài khổ luyện thủ tuế nhân, hắn phát huy kỹ năng đến mức cực hạn, nhờ vào thân pháp, hắn tự do tung hoành. Hắn sử dụng công phu quỷ đang dai, thân hình như đang dẫm trên mặt đất, đạp vách tường, nhảy lên cao. 7, 8 người ngay dưới đao của hắn đều bị đánh bay lên trời, tiếng chạy vang lên như sấm. Hắn cưỡi ngựa phi nước đại, đâm vào quân địch, mang theo người và ngựa, hất bay ra ngoài 4, 5 trượng. Khi rơi xuống đất, cả người lẫn ngựa đều hóa thành thịt nát, tâm trạng hung bạo, hắn giết chóc như chớp. Trong bóng đêm, cả Diệu Thiện Tiên Cô và Chu Tứ Cô Nương đều giật mình, sắc mặt tái mét. Dù có nhiều người lao đến, nhưng chỉ cần gần gũi vài bước, đã bị Chu Tứ Cô Nương một quyền đánh bay. Bất chợt, Tiểu Đậu Quan nâng quai hàm, thổi ra một tiếng, âm phong lượn quanh xe lớn, khiến cho những người lính ấy rối loạn, không nhìn rõ vị trí của họ. Nếu như họ bình tĩnh lại, có lẽ vẫn có thể tìm được. Nhưng hồ ma đang ở đó thả sức tàn sát, thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ. Đoàn người này thực sự có rất nhiều cách để tránh né đội Hoa Lương. Vì thế, họ càng không hiểu tại sao hồ ma lại chấp nhận đón nhận. Hắn muốn cho ta mở mắt, để ta nhìn thấy điều gì. Sắc mặt Chu Tứ Cô Nương bỗng trở nên sợ hãi hơn. Kỳ thực, chuyện này cha ta đã nhắc nhở ta khi ta ra cửa, ta cũng đã nghe theo lời cha. Nhưng ta không hiểu, cha ta nói, với ta lúc ấy, ta cảm thấy lời ông rất hợp lý. Nhưng khi hắn bảo ta mở mắt ra nhìn, ta cảm thấy lòng mình tràn ngập hổ thẹn. Tiểu trưởng quỹ, đây là đang tìm cho mình một thân phận sao? Bên cạnh chiếc xe, lão bàn tính, cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn so với những người khác, trầm thấp thở dài nói, nhân sinh trên đời, muốn hiểu rõ mệnh số của mình, cũng cần phải biết rõ thân phận của chính mình. Mệnh số của hắn quá nặng nề, lại phức tạp, dù trên con đường này không thể nào diễn đạt rõ ràng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn muốn lăn lộn suy nghĩ về bản thân mình, đến tột cùng là ai. Nhưng ai có thể là ai đây, chẳng qua chỉ là xuất thân từ một trại, học hỏi trên giang hồ, chịu khổ trên thế gian này, coi thường bách tính, điều này mới hợp với hắn nhất. Cho nên, hắn sẽ không tránh né, mà nhất định phải đón nhận cái đau này, bởi vì bách tính không thể tránh khỏi những chuyện này. Vậy tại sao hắn phải mượn một thân phận khác để trốn tránh? Trong lúc thở dài, hắn nhìn về phía hồ ma đang tỏa ra sát khí, cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút oán trách đối với sư tôn. Ta rốt cuộc là người truyền sinh hay là con cháu hồ gia? Lúc này, tiếng đao chém vào xương cốt vang lên, dễ dàng khiến người ta cảm thấy phấn khích. Nhưng hồ ma lại vô cùng tỉnh táo, những ghi chép kỳ quái trên sinh tử bộ khiến hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Nhìn lên trên cao, mọi thứ đều đã được sắp xếp hoàn chỉnh, dù đi hướng nào hắn đều cảm thấy không thoải mái, mà khi hướng xuống dưới, trong lòng lại thấy bình thản hơn. Ta cuối cùng không nỡ rời bỏ thế gian này, nơi có nhân tình. Có lẽ vì bản thân hắn chỉ là người dân bình thường, cho nên trời sinh đã mang theo một nỗi bi ai kỳ lạ. Tiểu sái, không như người chuyển sinh hay những kẻ cao cao tại thượng, chỉ là một người nhát gan mà thôi. Cho nên, khi gặp phải loại sự tình này, hắn không thể ngồi yên mà không quan tâm. Chỉ vì trong lòng hắn một mực sợ sệt, lo lắng rằng chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra với chính mình. Từ khi tại Hồ Quan Thôn gặp quốc sư, trong lòng hắn luôn cảm thấy không yên. Không ngờ bây giờ đối diện với chính mình, hắn lại cảm thấy rộng rãi hơn. Giống như Diệu Thiện Tiên Cô, dù người ta thuộc môn đạo tài, cũng có thể thản nhiên thừa nhận rằng mình không biết gì. Vậy tại sao hắn, dù có hai thân phận khác nhau, lại không thể thừa nhận rằng mình thực chất chỉ là một kẻ nhát gan, tiểu phàm nhân? Chẳng lẽ điều đó lại khó đến thế? Tuyệt đối không khó. Đây cũng chính là cơ hội của hắn. Trong lúc vung đao chém giết, hồ ma cảm thấy trong tâm bừng bừng khí phách. Trong âm cảnh quái đản này, rõ ràng đã có sự cảnh giác với hắn. Hắn lần thứ ba bước vào sinh tử quan, không chắc có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu như cùng nhiều người như vậy tiến lên thì sao? Đối mặt với cảnh tượng thê thảm này, hắn cũng phải nhìn lại rằng, vì sao phải chấp nhận số phận này? Trong tâm càng trở nên trong suốt, hắn đột ngột ra tay, một đao bổ xuống, chém thẳng vào những thứ che đậy trước mặt. Từ đó cắt đứt màu đen của móc sắt lưới, cùng những người đang cầm lưới. Tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Phía sau chân hắn bước một bước, anh Minh rung động, vọt tới trước mặt hắn hai con ngựa. Đều bị dọa đến chồm lên, sau đó cũng bị hắn chém thành hai đoạn. Hắn thở một hơi thật dài, toàn thân trở nên tĩnh lặng, một cỗ âm khí thẳng thổi ra ngoài. Đón lấy âm khí này, ít nhất cũng có 7-8 hồn nhi đều bị chín bình thổi ra bên ngoài cơ thể. Cứng ngắc mà thôi, giờ khắc này, hồ ma không làm gì đại sự. Hắn thực sự cao minh tuyệt chiêu, đều nằm ở đại y thiên công tướng quân pháp tựa cùng trấn ti phủ. Nhưng bây giờ, giữa loạn cục, người phải đề phòng sát khí từ những binh mã này. Vì vậy, khiến cho hắn sử dụng những pháp môn cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên, nhờ vào một thân khí phách, quả thực là giết người ngã ngựa đổ. Từ khi những người này bắt đầu vọt tới phía hắn, đã biến thành hoa lương đội hoảng sợ mà lùi lại. Còn hắn thì như hung thần ác sát tiến gần, xùy, sau lưng, một tiếng vang lên, một phụ nhân hung hãn, cầm trong tay móc sắt, từ phía sau, nhằm vào mắt hổ ma, hắn đưa tay, nắm chặt cái móc sắt đó, cùng với bàn tay của phụ nhân, bóc lên vạn vẹo đến méo mó. Phụ nhân đau đớn như mổ heo, hổ ma nhanh chóng kéo nàng đến trước mặt, phạt quan đại đào, gác trên cổ nàng, hảo hán, chớ có giết ta, phụ nhân sợ hãi kêu to. Trong tiếng thét này, hổ ma đã một chút cắt vỡ cổ họng của nàng. Ồ, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng ngưu giác thanh nặng nề vang lên. Nơi này đêm khuya, âm thanh truyền xa hơn 10 dặm. Thôn trấn này chỉ là danh địa của hoa lương đội. Hiển nhiên sự náo loạn bỗng xuất hiện, khiến không biết bao nhiêu người lòng sinh sợ hãi. Bất đắc dĩ, họ thổi lên kèn lệnh, tiếng sừng này cùng một chỗ, ở phía xa 20 dặm bên ngoài đại quân. Sợ rằng rất nhanh sẽ có tin tức chạy đến. Nhưng hồ ma đối với việc này lại chỉ thở ơ, đá ngã nổi lớn, đẩy ngã giá đỡ thịt người, giết sạch hơn 200 người trong đội hoa lương, cùng một đám tiểu nhị. Hắn thường ưa sạch sẽ, giết người mà không muốn để máu dính lên thân, nhưng lúc này lại không còn bận tâm. Cứ thế giết chóc đến mức máu me khắp người, ánh đèn tối tăm. Cuối cùng, ngay cả một kẻ núp trong góc, nhặt nội tạng ăn của chó cũng bị chặt thành hai nửa. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn đã vang lên tiếng gáy như sấm. Từng nhánh binh mã đều có người ngồi cao, toàn thân thiết giáp, chộp lấy đại kỳ do tướng quân dẫn đầu. Họ cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào từ danh địa bị xông vào. Không khí tràn ngập sát khí, vội vã chạy tới xem xét. Hổ ma trong tay cầm đao, hướng ra ngoài trấn nghênh đón. Nhưng bất thình lình, đúng lúc này, một trận gió lớn cuồn cuộn thổi lên từ bên ngoài trấn. Cơn gió này thổi đến khiến thiên địa trở nên mông lung. Trong trấn ánh đèn đồng thời thu nhỏ như đậu, ánh sáng lập tức giảm một nửa. Đội binh mã vọt tới trước nhất đã tiến đến ngoài trấn, khó khăn lắm mới tới trước mặt, thì bỗng nhiên có một người ngăn lại trước mặt bọn họ. Người này cưỡi trên một con ngựa có mười mấy cái chân, thân hình ngắn, đầu lớn, dáng vẻ buồn cười, nhưng lại rất uy phong. Đón đội binh mã đang lao tới, chừng hơn 10 người thiết kỵ, người này hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên quát nhẹ. Đội nhân mã kia lập tức ngừng lại, thân hình cứng đờ, sau đó từng người lặng lẽ từ trên ngựa quàng xuống. Trong ánh lửa nhấp nháy, hắn có thể thấy sắc mặt một người bỗng trắng bệch, máu từ thất khiếu chảy ra, rõ ràng là đã bị đánh chết. Có phải là hắn? Hồ ma bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng người quái lạ trên con ngựa. Hắn nhận ra đây chính là người mà mình đã từng thấy. Cùng lúc đó, tâm niệm hắn khẽ động, nhận thức được điều gì, liền từ từ quay đầu lại. Hắn thấy phía sau mình, trong bóng tối, có một người đang chậm rãi bước ra. Người đó mặc chiếc áo vải thô màu xám, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh nhạt. Hắn rõ ràng đứng đó, nhưng tựa như từ trong bóng tối tiến tới, khiến cho hắn không hề hay biết, thậm chí hình dạng của người này cũng trở nên mờ mịt. Cùng lúc, tiếng giống lớn từ một người ngắn béo đã khiến một đội quân bị đánh chết. Ngoài thôn trấn, gió đen cuồn cuộn thổi lên, mang theo một làn sương mù, khiến cho bọn quân lính bên ngoài tạm thời không thể vào. Những người bên cạnh xe ngựa cũng phản ứng lại, đặc biệt là Chu Tứ cô nương. Khi thấy nam tử này xuất hiện, Nàng dụi dụi mắt, lập tức vui mừng hớn hở. Chà, hồ ma đứng phía sau, chỉ khẽ gật đầu về phía nàng. Ánh mắt lại nhìn về hướng nam tử kia, nhẹ nhàng chắp tay, mỉm cười. Tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi muốn hướng về phương Bắc đi sao? Lão phu là Chu Chi Mệnh, thật là hổ thẹn, khi là chủ sự của Chu gia, ta được quốc sư nhờ vả. Biết rằng, đoạn đường này sẽ không thái bình, nên cố ý đến đây để tiếp ứng ngươi. Hắn khẽ khom người, hướng hồ ma hành lễ, nhưng hồ ma lại không kịp khách khí mà nói. Hắn tiếp ứng ta, dù bây giờ đã có phần hiểu rõ về vận mệnh của chính mình, đã bị người truyền sinh truy sát mấy lần, nhưng khi đối mặt với người họ, vẫn còn có chút xem thường. Quốc sư nói, tiểu hữu mấy năm nay đã bị liên lụy, trải qua nhiều sự tình, phụ trách nhiều điều, bây giờ tả túy đoạt câu, thiên địa xảy ra biến cố, bọn chúng đã lặng lẽ ngẩng đầu, lại một lần nữa gây hại cho nhân gian. Chu gia chủ nói, tiểu hữu có đại nhân quả, lần này vào Thượng Kinh, sợ rằng những tà ma kia đã sớm biết được, sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản ngươi, hại ngươi, dù về công hay về tư, chúng ta đều phải đảm bảo an toàn cho ngươi, đưa ngươi vào Thượng Kinh Thành mới được. Các ngươi ở Kinh Thành suy nghĩ điều gì? Đó là chuyện của các ngươi. Ta chỉ là người giúp Linh Quy Tông mà thôi. Hồ Ma nghe vậy, nhưng vẫn không tỏ ra hài lòng. Lãnh đạm nói, huống hồ ta và quốc sư cũng không có mối giao tình gì. Cớ gì hắn phải tốt với ta như vậy? Nghe Hồ Ma nói không có chút thiện ý, Chu gia chủ lại không nhận ra điều này. Hắn cười và nói, nếu tiểu hữu và quốc sư không có mối quan hệ quá thân thiết, vậy ngươi và Chu gia thì sao? Mối giao tình giữa ngươi và chúng ta như thế nào? Lời này ngược lại khiến cho hắn hỏi được điều đáng chú ý. Hồ Ma liếc nhìn vị Chu gia chủ sự, biết hắn chính là thủ tuế niên cường đại nhất thế gian, có lẽ không ai sánh bằng. Là thủ tuế, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được nụ cười ôn hòa trên gương mặt vị này, nhưng áp lực như ngọn núi cao đại nguyên vẫn không hề giảm. Hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói, vậy thì càng có ý nghĩa. Xét về bản sự, có lẽ ta và Chu gia còn có thù hận. Hắn nhớ lại đại y sư Công và giữa mệnh Chu gia từng có hiềm khích, mà bản thân hắn lại là môn nhân của đại y sư Công, đương nhiên cũng không hòa thuận với Chu gia. Huống hồ khuê nữ của hắn cũng không phải chưa từng đụng chạm, không hẳn là thù hận, chỉ là những tranh chấp trong pháp môn mà thôi. Hồ Ma đã thản nhiên chấp nhận thân phận của mình là môn nhân của đại y sư Công, nhưng không ngờ vị Chu gia chủ sự lại nở nụ cười, khoát tay áo nói, đóng cửa lại đi, đại y sư Công và Chu gia giữa mệnh pháp có lẽ sẽ tranh luận cao thấp, xem ai mới là thủ tuế trong môn phái. Nhưng khi đã đóng cửa lại thì bên ngoài cũng chỉ là một con đường mà thôi, nói cho cùng đều là lấy mệnh cầu sống, phần không ra trong ngoài. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vung tay áo đẩy cửa phía sau ra. Sau cánh cửa ấy, đúng như dự liệu, là một tiểu viện sạch sẽ, không có người, thịt treo lơ lửng, không có máu tươi bắn ra. Hắn nhận ra rằng người này đến thị trấn đã tìm một vòng, cố ý chọn ra một tiểu viện như thế, cứ như chủ nhân thực sự của nó. Rồi mời Hồ Ma ngồi xuống tại trong sân nhỏ này. Hắn ngồi lên băng ghế đá, ánh mắt sáng rõ, đánh giá Hồ Ma từ trên xuống dưới một phen. Hắn khẽ thở dài, bọn ta thủ tuế một môn, bản sự đều nằm trên chính mình, cho nên đường đi so với người bên ngoài an tâm hơn. Như thường lệ mà nói, thủ tuế đăng giai chính là do sinh chí tử, lại từ tử luyện sống. Bọn họ có thể gỡ tứ chi, thay đổi ngũ tạng, gia nhập phủ, tẩm bổ thần hồn, thậm chí ngay cả đầu lâu và túi da cũng có thể đổi được. Cho đến khi lên cầu, càng là thiên địa thăm thẳm, chỉ luyện một niệm, chỉ đợi hỏa hậu đến, một hơi lên cầu, thậm chí không cần thân xác này. Một chút linh quang tức là hắn, chiều du hướng Bắc Hải mộ Thương Ngô, cuộc sống tiêu dao tự tại biết bao. Hắn chính là muốn trở về nhân gian, trong thiên địa này, nhục thân vô số, cái nào không thể chứa được thân. Cái này chính là sự tình của Chu gia chủ, dưỡng mệnh Chu gia chi chủ, một trong những thủ tuế nhân cường đại nhất thế gian, sẽ tìm đến hắn trong thời điểm quan trọng này, thật sự khiến người khác bất ngờ. Mà khi hắn tìm đến, không chỉ không vội vã, mà còn cùng hắn giảng thủ tuế chi đạo, thật là điều kỳ quái hơn. Hồ Ma nhất thời có chút không rõ ý đồ của hắn. Đối với lời của hắn, thân là Thủ Tuế, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút trịnh trọng. Thủ Tuế nhân pháp môn, từ luyện thân bắt đầu, đến dưỡng hồn, và cuối cùng là vứt bỏ thân xác. Đúng là một con đường rõ ràng sáng tỏ. Khi đã gia nhập phủ Thủ Tuế, hắn sẽ có đoạt xá bản sự, sau đó có thể đẩy ba phiến cửa phủ, thần hồn sẽ lớn mạnh, tu thành pháp tướng. Cái này đoạt xá bản sự kỳ thật là rất lớn, có thể đụng đến việc đẩy ra ba phiến cửa phủ đằng sau, lại có thể cùng hắn giảng giải, thật sự khác biệt lớn. Chiếu theo lời hắn giảng, chẳng phải Thủ Tuế nhân đều biến thành quỷ bình thường tiêu dao tự tại, muốn đi đâu thì đi, nhục thân cũng không cần chờ chơi chán, tùy tiện tìm người đoạt xá là có thể. Thực tế, Thủ Tuế nhân luôn cảm thấy bản thân có quá nhiều khả năng, nhưng tất cả đều nằm ở thân thể này, chính là nhờ vào bản lãnh của chính mình. Chân chính đoạt xá thì không nhiều, mà chiếm đoạt còn phải một lần nữa luyện lại toàn bộ tuyệt chiêu. Cái ổ vàng ổ bạc kia cũng không bằng giữ gìn ổ chó này cho tốt. Hắn nói rằng loại đường đi như vậy, thực ra Thủ Tuế nhân cũng chưa từng thử qua, ngay cả những người trong gia tộc Chu cùng Bình sư phụ cũng chưa từng đề cập đến. Chỉ tiếc đường là thẳng, nhưng lại luôn luôn không đi qua được. Chu Chi Mệnh, chủ sự của Chu gia, hướng về Hồ Ma cười, nói: Thủ Tuế nhân cuối cùng cũng đã đi lên siêu thoát chi lộ, tu luyện pháp tướng, vượt khỏi trần gian, nhìn xuống nhân gian. Nhưng Thủ Tuế lại kém hơn so với các môn đạo khác, thân thể quá nặng, nên đi trên cầu lại chậm chạp, không bằng các môn đạo nhẹ nhàng. Đây cũng là lý do tại sao Chu gia có thể dạy dỗ rất nhiều đầu mãnh tướng, trước khi nhập phủ đọc chiếm vị trí đầu, nhưng trong những tranh chấp thiên hạ lại hết sức cẩn thận. Chuyện này, Hồ Ma ngược lại đã biết, dưỡng mệnh của Chu gia không chỉ có Thủ Tuế nhân, nếu bàn về điều này, thậm chí có thể bị các lộ vua cỏ phụng làm tổ tông trong bất kỳ môn nào kéo ra ngoài, thì đó cũng là những mãnh tướng tung hoành xa trường, kéo ra chiến trận sát phạt, ưu thế so với các môn đạo khác lớn hơn rất nhiều. Tại nơi này, khi vua cỏ nổi lên, tranh đoạt thiên hạ, cũng là lúc Thủ Tuế một môn dương danh xuất hiện. Nhưng bây giờ, nhìn kỹ lại, hắn phát hiện sau lưng các lộ vua cỏ đều không thiếu thế gia môn phiệt, nhưng Chu gia thì không nhiều, thậm chí còn có vẻ rất khiêm tốn. Hắn tự hỏi, mình nói những điều này có ý nghĩa gì? Dưỡng mệnh Chu gia chính là Thủ Tuế bản gia, không ai dám nói rằng Thủ Tuế hành quyết không liên quan đến Chu gia. Chu gia chủ sự, mặc dù không nói một lời khi gặp Hồ Ma, nhưng rõ ràng vẫn nghe thấy, liền mỉm cười mở miệng. Nhưng ta cũng có thể nói, lời này thật sự không chắc chắn. Hồ Ma lần này thật sự có chút bất ngờ. Người trước mặt hắn chính là chủ sự của mười họ, đại lão gia của Chu gia, cũng là một trong những Thủ Tuế cường đại nhất thế gian, vậy mà bỗng dưng lại nói ra câu này. Những người đi trên cầu đều gặp phải chướng ngại vật, khó khăn chịu đựng, vì thế họ một mực ngóng trong ánh sáng của thạch đỉnh, mong tìm ra cách phá vỡ chướng ngại vật. Chu Chi Mệnh hít sâu một hơi, nói: Chu gia thật ra cũng giống vậy, siêu thoát chi lộ rất khó. Đôi khi ta không nhịn được mà nghĩ, phải chăng ở Thủ Tuế môn này thật sự có đường đi khác, ổn định hơn, giống như Đại Uy Sư Công. Đại Uy Sư Công chính là người có pháp thuật tôn sùng trong dưỡng mệnh Chu gia sao? Hai bên không phải đều đánh bạt đầu, cố gắng gièm pha lẫn nhau sao? Hắn thở dài, quan sát biểu hiện của Hồ Ma, kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút hối hận, ngày trước Chu gia đã quá bá đạo, năm đó nếu như không vội vàng tranh giành Thủ Tuế chính thống với vị đại hiền lương sư kia, mà là ngồi lại nghiên cứu thảo luận một phen, có lẽ chướng ngại vật của Thủ Tuế môn đã sớm được phá bỏ. Người hiểu rõ đại hiền lương sư nhất trên thế gian này, không ai có thể vượt qua ta. Công pháp của Đại Uy Sư ắt hẳn có điều kỳ diệu khác, chỉ tiếc hắn không biết liệu người kia có hiểu thấu đáo hay không. Mà bây giờ Tiểu Hữu chính là truyền nhân duy nhất của Đại Uy Sư, nếu có thể vào cửa Chu gia. Hồ Ma nghe lời nói của hắn, ánh mắt sáng lên, đã hiểu ra, lão tiểu tử này nói đi nói lại, cũng chỉ đang nhớ về công pháp Đại Uy Thiên Công của mình. Hắn lắc đầu, nói, không thể nào, rồi lại cười nói, chỉ có điều, tiền bối là chủ gia, sao không làm chủ cho ta một chút công pháp của Chu gia. Chu Chi Mệnh không đáp lời, chỉ nhìn Hồ Ma, mà Hồ Ma cũng thản nhiên nhìn lại. Thật lòng tham lam, Chu Chi Mệnh thở dài, nói, quả nhiên là bọn ta mười họ, mười người. Nói xong, ông ta lập tức chuyển sang đề tài khác, giọng nói khẽ lại, ngươi đã trải qua những sự tình, quốc sư cũng đã nói với chúng ta, nói thực ra, ngoài dự kiến của chúng ta, đã sớm biết rằng các ngươi Hồ gia trong môn tâm ngoan, lại không nghĩ rằng, lại hung ác đến mức sử dụng huyết mạch duy nhất làm văn chương. Kinh nghiệm của ngươi thật kỳ bí, chớ nói chỉ đến mười họ bên trong tử đệ, ngay cả lão phù cũng thật khó mà tưởng tượng. Về phần bây giờ, ta thật sự chỉ quan tâm một vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Hổ ma ánh mắt chớp lên, chăm chú nhìn hắn, hỏi, có gì khác biệt? Chu Trì Mệnh chậm rãi đáp, trên đoạn đường chuyển sinh lộ trước đây, từng có nhị thế thần thuyết pháp, người có ba hồn, một hồn quay lại, một hồn giữ thi, một hồn xưng nhân quả. Khi một thế thọ chung, thất phách tan hết, chuyển sinh làm người, vì đã thoát khỏi thủ thi nhân quả, nên hoàn toàn không có ký ức. Tuy nhiên, cũng có những người có cơ duyên, gặp được hồn phách kiếp trước, có thể tách rời không hết, từ đó biết được những điều về kiếp trước của mình. Những người như vậy được gọi là nhị thế thân. Người nói, người như vậy sẽ nhận kiếp này hay kiếp trước? Hồ Ma nghe hắn nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười đáp, người rất quan tâm vấn đề này sao? Không chỉ riêng ta, mà mọi người đều rất quan tâm. Chu Chi Mệnh bình tĩnh nhìn Hồ Ma, nói tiếp, cái này liên quan đến việc chúng ta nên đợi ngươi như thế nào. Nếu ngươi chỉ là con cháu Hồ gia, lại là Trấn Tý phủ chi chủ, lão phu ở đây nên đối đãi với ngươi như thế nào? Bỏ qua bối phận giữa chúng ta, ta thậm chí nên cùng ngươi thực hiện lễ nghi ngang hàng. Nếu gặp những tà ma kia không cam lòng chịu thua đến tìm ngươi, ta cũng nên toàn lực tương trợ, đưa ngươi về Thượng Kinh. Đây là trách nhiệm của ta, một trong mười họ. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên nói, còn về hôn sự giữa ngươi và tiểu nữ Huỳnh Huỳnh, ta cũng có thể đáp ứng. Đại kế thăng tiên, ngươi xếp hạng thậm chí còn cao hơn cả lão phủ trước đây. Nhưng nếu bàn về thân phận, thì ta chính là đích trưởng nữ của Dưỡng Mệnh Chu gia. Chẳng lẽ ngươi, một người con cháu của Trấn Tý Hồ gia, lại xứng với ta sao? Hồ Ma nghe lời này, tức giận mà cười, đáp, đã là đích trưởng nữ của Dưỡng Mệnh Chu gia, ngươi một câu nói như vậy thì đã an bài mọi thứ sao? Chu gia chủ sự hít một hơi, nói, cô nương như ngươi bị ngươi lừa gạt đến Lão Ông Sơn 5 năm không trở về, giờ ngươi ra khỏi núi lại dọc đường bổi theo ngươi, ngày đi đêm nghỉ, đi hơn phân nửa giang hồ, phán đã đóng thuyền, ngươi cũng đừng không nhận nợ. Hắn thắc mắc, sao mà lý do này lại giống như nhị gia đã nói? Hồ Ma nghe ý hắn như đang đùa giỡn, liền không còn muốn trò chuyện với Chu tứ cô nương nữa. Hắn chỉ nghiêm đầu, đánh giá Chu gia chủ sự một chút, rồi hỏi, vậy ngươi nói về việc thăng tiên thì lại giải thích thế nào? Chu gia chủ sự Chu Chi Mệnh rõ ràng còn muốn nói thêm về chuyện của Chu tứ cô nương, nhưng khi nghe Hồ Ma hỏi, ngay cả hắn cũng không thể không rơi vào trầm mặc. Sau đó, nhìn thẳng vào mắt Hồ Ma, hắn thấp giọng nói, người đi đoạn đường này, chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Thế giới này đang hỗn loạn, mọi sự tàn lụi là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, suốt 20 năm qua, các nhà đều đã cố gắng ngăn cản tình trạng loạn thế này. Thế gian phân lượng này đã dần dần biến nhẹ, loạn thế vừa tới, tốc độ biến nhẹ sẽ còn càng thêm nhanh. Người bây giờ tại thôn trấn này nổi trận lôi đình, nhưng lại không hay biết rằng, nếu trải qua thêm một đoạn thời gian nữa, những cuộc sát phạt giữa vua cỏ với nhau sẽ còn thảm khốc hơn nhiều. Hơn nữa, những tà ma kia đã đánh cắp thiên địa phân lượng, thái tuế vào đầu, đòi lấy tế phẩm. Thì mười họ chúng ta, lại có ai có thể tránh thoát? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hồ Ma, trầm giọng nói, duy có thành tiên, chỉ có thể trốn thoát đại kiếp này, siêu thoát tại thế. Mười họ đè ép khí vận của thiên hạ, hoặc có thể nói là chín họ, người Hồ gia chưa từng có ai xuất lực trong 20 năm qua, nhưng việc đè ép khí vận thiên hạ, chớ thật sự cho rằng chúng ta chỉ cầu yên vui, chỉ là không muốn để cho thiên hạ sớm loạn mà thôi. Tính toán ra, chín họ chúng ta đã mang theo mệnh của thiên địa này trong 20 năm, nhưng kiếp số cuối cùng sẽ nhanh chóng đến thôi. Lúc này, không sớm làm dự định, còn chờ cái gì nữa? Hồ Ma nghe hắn nói, không làm phân biệt, mà bỗng nhiên ánh mắt như kiếm, nói, tiền bối tin vào thành tiên. Chu Chi Mệnh đáp, Ta tin rằng trên cầu sẽ có đường. Hồ Ma nghe vậy, lại nở nụ cười. Vậy các ngươi đang sợ cái gì? Chu Chi Mệnh bỗng nhiên trầm mặc, chỉ nhìn Hồ Ma thật lâu, nhưng lại chưa trả lời vấn đề này. Thượng Kinh ta sẽ đi. Hồ Ma cũng thẳng thắn nói với hắn, chậm rãi nói. Nhưng không cần tiền bối đưa tiễn. Ta lần này lên Thượng Kinh, không phải vì các ngươi chuẩn bị gì. Chỉ muốn đem cha đẻ an táng, lại đến nơi bà để đốt một nén hương. Còn về phần các ngươi hiện tại quan tâm cái gì, lo lắng điều gì, thật ra ta trong lòng đã rõ ràng. Hai đời người, tin vào kiếp này hay kiếp trước, ta nắm chắc trong tay, không cần lo lắng. Bất quá, nếu tiền bối đã đến, thì không ngại thay ta hỏi vị Động Huyền Quốc sư một câu. Đại La Pháp giáo đều có khả năng bói toán, mà việc người chuyển sinh đến chỗ có thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất mà nói, người giúp ta hỏi một chút, hắn trong Đại La Pháp giáo có bản lãnh này, có thể tính tới năm sao. Chu già lão gia bỗng nhiên ngơ ngẩn, thật lâu sau mới chậm rãi nếp tay áo, cùng Hồ Ma chào, thấp giọng nói, tiểu hữu, ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi. Hồ Ma cũng hướng hắn hoàn lễ, nói, vãn bối còn có việc phải bận rộn, không thể chiêu đãi nhiều. Nói xong, hắn quay người rời khỏi tiểu viện. Chu Chi Mệnh, chủ sự của Chu gia, ở lại trong khu nhà nhỏ này, ngồi một lát, sắc mặt không biểu lộ hỉ nộ, vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên, đã đến ngoài trấn. Giờ đây, cái quái phong kinh thiên động địa đang lượn quanh thôn trấn này thổi, bên ngoài binh mã đều không vào được. Thiết Tuấn đại đường quan ngồi trên lưng ngựa, lạnh nhạt nhìn xem, mãi đến khi Chu Chi Mệnh hiện thân mới kinh ngạc quay đầu lại hỏi, hắn không chịu theo chúng ta đi sao? Chu Chi Mệnh hít một hơi nói, người trẻ tuổi thường ưa thích tự mình đi. Thiết Tuấn đại đường quan chậm rãi gật đầu, kể từ khi biết được thân phận của người này và Bất Thực Mưu, hắn đã biết chuyến này sẽ không thuận lợi, nhưng khi thấy Chu gia chủ sự dường như có tâm sự chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Lão gia, sao lại không mang theo tiểu thư cùng rời đi? Chu gia chủ sự lắc đầu nói, con gái lớn không muốn theo ta thì có biện pháp gì? Nói xong, ông phất phất tay áo, đã cất bước đi ra ngoài trấn. Không phải? Thiết Tuấn đại đường quan có chút giật mình. Cái gì gọi là không chịu đi theo ngươi? Tiểu thư ngay phía sau đang đuổi theo kìa. Cha, cha, Chu tứ cô nương lúc này đã từ trong trấn đuổi ra. Vừa mới gặp được phụ thân, nàng liền có chuyện muốn nói. Nhưng khi thấy phụ thân mời Hồ Ma vào trong sân nói chuyện, nàng không dám quấy rầy. Nàng nghĩ rằng dù sao cũng đến lượt mình đi nói chuyện, nhưng không ngờ phụ thân đã vội vã rời đi như vậy. Đi rồi, nàng thật sự không có khả năng đuổi theo, đành phải tỏ vẻ tức giận trở về. Hướng Hồ Ma nói, hắn nói cho ngươi cái gì? Hồ Ma cũng nhìn thoáng qua phương hướng Chu gia chủ sự rời đi, đáp, hắn nói, nếu như ta nguyện ý giao ra pháp môn của Đại Y Sư Công, thì có thể đưa ngươi gả cho ta. Chu tứ cô nương lập tức ngây người. Hả? Hồ Ma thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, đừng lo lắng, ta đã cự tuyệt. Chu tứ cô nương càng ngây người hơn. Một hồi lâu sau, gương mặt nàng đỏ lên, tức giận nói, quá phận. Hồ Ma nhìn nàng một cái, rồi xoay người đi chuẩn bị. Chu tứ cô nương gọi hắn, quá mức coi thường quy củ giang hồ, sao có thể tùy tiện muốn pháp của nhà khác. Bọn họ cũng bắt đầu lo lắng. Còn về việc miễn cho cái này, mời họ có ý tốt. Hồ Ma thở sâu một hơi, nhìn theo người chủ sự của Chu gia rời đi. Ngoài thôn trấn, gió quái phong cũng đã bắt đầu ngừng lại, tựa như một tấm màn lớn đang từ từ hạ xuống, để hai bên có thể thấy rõ sự thật. Hắn nhớ lại lời nói của Chu gia chủ sự bên ngoài, trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn luôn cảm giác người gia chủ sự của Thủ Thuế Môn này nói đi nói lại như đang ám chỉ điều gì rất kỳ diệu. Hắn đã từng nói về Thủ Thuế Môn và những chướng ngại vật, rồi lại nhắc đến Đại Y Sư có điều khác biệt, cùng một thế thân, nhị thế thân. Suy ngẫm những điều đó, trong lòng hắn đã hơi có cảm xúc. Không cần nói nhiều cũng không giúp ích gì, hắn đã đến nơi này thì cái kiếp trước ở Thượng Kinh từ giờ phải vượt qua. Hắn nhìn lão bàn tính, Diệu Thiện Tiên Cô, thậm chí cả Tiểu Đậu Quan đều có vẻ như muốn nói mà lại thôi. Hồ Ma lập tức đưa tay cắt đứt lời họ, sau đó quay sang Tiểu Hồng Đường, người mà hắn tin tưởng nhất, dặn dò, hãy xem trọng quan tài, cũng đừng sợ gia súc, cứ theo đường mà đi lên Thượng Kinh, bà đang ở đó chờ chúng ta. Tiểu Hồng Đường gật đầu, Hồ Ma liền yên lòng, hắn không muốn nàng lo nghĩ nhiều, ôm đào, quay người rời khỏi thôn trấn. Lúc này, màu đen của quái phong đã từ từ tiêu tán. Bên ngoài, các binh mã đang nghỉ cương ngựa lại. Vừa mới đến vội vàng xem xét, bỗng chốc đón nhận một trận gió lớn, khiến cho họ hoảng sợ, không thể siết chặt tay cương. Trong lòng họ cũng rất nghi ngờ, mặc dù thấy quái phong đã tiêu, nhưng cũng không dám mạo muội tiến vào thôn trấn, chỉ dám lớn tiếng hỏi, trước mặt là bậc cao nhân nào, có thể có hiểu lầm gì đó, dù là trong tay có quyền lĩnh quân, cũng phải có chút kiến thức. Nhìn thấy trận cuồng phong kỳ dị này, chắc hẳn người đến không phải tầm thường, mời họ sẽ không trực tiếp nhúng tay vào cuộc tranh giành, mà vua cỏ cũng không dám mạo muội trêu chọc những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ. Nếu đã hỏi được câu này thì chính là lễ nghĩa rồi. Hồ Ma ôm theo phạt quan đại đao chậm rãi bước ra khỏi trận, cả người tỏa ra huyết khí, làm cho phạt quan đại đao bên cạnh càng thêm sát khí. Nhìn từ xa, những binh mã đang cưỡi ngựa cũng đều nhận thấy sự chấn động, lập tức trở nên lo lắng, suýt nữa đã hất bay người bên cạnh. Ta chỉ là một kẻ giang hồ, thấy các ngươi lấy người làm lương, trong lòng sinh tức giận, liền tìm các ngươi vương thượng ra gặp ta. Hồ Ma trầm giọng mở miệng, thanh âm hùng hồn vang vọng, khiến cho bọn họ trong mảnh hỗn loạn này đều nghe rõ ràng. Cái gì mà không có lai lịch cũng dám gặp chúng ta, Bàn Sơn Vương? Khi nghe Hồ Ma nói những lời không khách khí, lại thấy xung quanh một mảnh bối rối, người cầm đầu kia lập tức nổi giận, hét lớn, nhanh chóng bắt người này lại, dùng lắm quân lương, chuẩn bị cho việc công thành. Âm vang, lệnh vừa phát ra, hàng trăm đôi gót sắt lập tức lao đến, khiến mặt đất chấn động, khí thế như núi lở. Sát khí kinh người từ người Hồ Ma tỏa ra, bị bọn họ áp đảo bởi sức mạnh của gót sắt. Quân trận này thật hung mãnh, sát khí cuồn cuộn, khiến cả quỷ thần cũng phải tránh lui. Trong sinh tử quan, hắn tự hỏi mệnh số của mình với trận thế như vậy, đây chính là lý do hắn tìm kiếm đáp án. Hồ Ma thở sâu một hơi, biết quân trận này rất đáng sợ. Hắn cũng hiểu rằng bọn đại quân này tuyệt đối không phải là những người bình thường đơn giản đứng chồng chất lên nhau, trong đó có biết bao người mang tuyệt kỹ, những nhân vật giang hồ ẩn mình. Hắn càng không biết liệu có ai chuyển sinh cũng đang ẩn thân trong quân đội này, chuẩn bị dành cho hắn một màn đại lễ. Nhưng càng không biết, lại càng khó bị người khác tính toán, phải không? Hắn cắn chặt răng, trong tay cầm đại đao, mạnh mẽ rung động, nhắm thẳng về phía những gót sắt cuồn cuộn lao tới. Một mình xông vào quân trận, sinh tử tự hỏi tương lai, kế hoạch của bọn họ vẫn chưa triển khai. Vậy mà hắn đã lao vào lưới này rồi sao? Sau lưng cuồn cuộn quân trận, cũng có người sắc mặt kinh ngạc, nói, việc này làm cho bọn ta nhức đầu, 36 kế. Ta còn chưa kịp an bài tốt đâu nhé. Người này cùng nhau đi tới, nhất cảnh một nén hương, lại so với bọn ta, trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn không động thủ, lão quân mi đồ vật, e rằng hắn đang muốn suy nghĩ cho rõ ràng. Thực sự không được, thì chính là liều mạng trực tiếp đem đồ vật của hắn hủy đi, cũng không thể để lại trong tay của bọn họ. Một người xông trận, khắp nơi trên đất chỉ thấy sát phạt, người trong môn đạo xông quân trận, thực sự chính là muốn tìm cái chết một cách nhanh nhất, thậm chí không có phương pháp nào khác. Trước đây cũng không thiếu kỳ môn thuật sĩ, lấy việc trêu đùa quân tướng làm vui, giữa trăm vạn quân, chỉ cần làm thành, đều lập tức được danh khắp thiên hạ, phụng thờ như thần. Nhưng đại đa số, thực ra chỉ là cái chết trống rỗng, rơi vào hài cốt mà thôi. Có thể hay không trong quân trận mà hiển lộ thần thông, chính là một cánh cửa lớn. Còn có thể hay không đón nhận công kích từ quân trận, trong tình huống không có người giúp đỡ, tiếp tục sử dụng thân bản sự này, thì lại là một cánh cửa lớn hơn nữa. Nếu muốn bàn về điều này, thực ra Hồ Ma đã vượt qua hai cánh cửa này từ lâu. Vô luận là Trấn Tý Phủ hay Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, đều giúp hắn có sức kháng cự quân trận. Ngoài ra, còn có tướng quân lệnh, có thể dẫn 100.000 âm binh công kích phía dưới. Lại cỏ phổ thông đầu vương, hắn có thể diệt tuyệt trong vòng một đêm. Nhưng bây giờ Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Pháp Tướng bị người đạp cái đinh, thần hồn nhận lấy trọng thương, kể từ đó pháp tướng trong tay hắn không còn chữ bảo ấn, tướng quân lệnh, thậm chí lượng thiên hoa, giáp đẳng rách dưới, cùng những tuyệt chiêu liên quan đến đại uy sư công đều không thể sử dụng, mà trấn bí phủ không chém người sống. Hắn cũng vô pháp triệu hoán hoàng kim lược sĩ đến sông trận giết người. Tẩu quỷ môn đạo tuy có thể lên đàn, hổ gia tứ đại chú hắn cũng thuộc nằm lòng, nhưng trên chiến trận lại không thể lên đàn. Đoàn này cùng đi liền sẽ bị tách ra, cho nên bây giờ hồ ma chỉ dựa vào khả năng sát phạt của mình đối phó với đại quân Bàn Sơn Vương. Trong tay hắn cầm đao, dưới chân dẫm lên đất, với kỹ năng trong người, từng chiêu từng thức quét ngang thẳng tiến, từng kiện đao binh hắn lách mình tránh thoát. Những người mặc thiết giáp toàn thân sát khí đều bị chặt xuống ngựa, máu tươi phun đến người hắn, thẩm thấu vào quần áo, ngay cả dưới chân cũng lưu lại những dấu chân thấm đẫm máu. Ở nơi này cuồn cuộn hùng phong y thế, ngay cả bên hông hắn trong cái túi màu đen tai xà cũng thăm thẳm tỉnh dậy, thò đầu ra, lưỡi phun ra nuốt vào, thèm chảy nước miếng. Trở về, hổ ma đã nhận ra tai xà có dị động, nhưng không muốn bị ảnh hưởng bởi nó. Hắn đột ngột quát lớn, đưa tay vỗ vào cái túi, cũng bởi vì lúc này máu đỏ văng tứ tung, nếu không thì hắn sẽ kiếp đãi tai xà cho đúng mực. Tai xà vèo một tiếng, liền rút về trong túi, ánh mắt uốn lượn đến cực điểm. Khá lắm, mau bỏ đi, mau bỏ đi, bắn tên, bắn tên. Khi nơi này vừa giao phong, mấy vị lĩnh quân dưới đáy binh mã cũng rõ ràng bị hồ ma dũng mãnh làm cho giật nảy mình. Thường ngày trên chiến trường, mặc kệ gặp ai, chỉ cần một công kích là có thể hạ gục đối phương. Nhưng bây giờ, chính mình ba đường binh mã vọt lên mấy lần, thế mà không thể hạ gục được đối thủ, ngược lại còn mất mấy chục người. Bọn họ cũng không quan tâm, mũi tên là vũ khí chuẩn bị sẵn, dùng một lần thì cũng nên tiết kiệm rất nhiều. Thường thì vào thời khắc công thành sẽ không lãng phí mũi tên để giết một ai đó, nhưng hôm nay lại khác. Họ vội vàng ra lệnh rút lui binh mã, lớn tiếng hạ lệnh, trong chốc lát kéo căng dây cung, âm thanh bên tai không dứt. Trong bóng đêm, vô số mũi tên như dội xuống hướng về phía hắn, dừng lại. Nhưng đối mặt với hàng trăm mũi tên bay tới, toàn thân hắn dựng đứng lông tơ, tâm hắn cũng ngừng lại. Hắn cắm phạt quan đại đao xuống đất, rồi hai chân lùi lại, hai tay chắp lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Tứ quỷ ấp môn, âm phong lập tức từ bên người nổi lên, những mũi tên thẳng tắp phóng tới đều bị âm phong ngăn chặn lại, thế tấn công nhất thời dừng lại, nhào nhào từ không trung rơi xuống. Nhìn hắn cúi đầu, như thể thiên địa đã cho hắn mặt mũi để mưa tên không thể đến gần. Nhưng ngày sau đó, tiếng vó ngựa từ hai bên vang lên vội vã, lại có người cưỡi ngựa cầm dây xích đầy gai sắt nhanh chóng lượn tới bên hắn. Đó chính là thường gạt ngựa. Bình thường dây này được dùng để vấp ngã ngựa, nhưng với tốc độ nhanh như vậy, nó lao tới quá gấp. Trên mặt đất, cỏ khô đều bị thường gạt ngựa quét gãy, bay tứ tung như một mảnh sương mù. Khi hổ ma vừa đứng dậy buông tay xuống, dây thường gạt ngựa lập tức đã ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, dường như nó muốn trực tiếp siết chặt thân thể hắn, ách ra làm hai nửa. Hổ ma bước một bước như định càn khôn, vươn tay chộp lấy dây xích. Sau một khắc, hắn đã bắt lấy xích sắt, quét sạch bốn phương, quơ múa, âm thanh lộp bộp vang lên. Lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, hai bên cầm dây xích của binh mã lập tức bị kéo xuống từ trên ngựa, rơi xuống một cách thảm hại. Đó là quái vật gì? Không khí xung quanh cùng với tiếng huyên náo đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Dây xích đi tới trong phạm vi hơn 10 trượng, cuốn thẳng đến những kẻ ngựa ngã. Âm thanh náo động ở nơi này đã sớm thu hút không biết bao nhiêu người, ngay cả bản Sơn Vương cũng nghe được và nhanh chóng đến nơi. Hắn đứng ở xa xa nhìn đoàn binh mã hỗn loạn, thấy rằng sau một lúc lâu mà vẫn chưa bắt được ai, thậm chí đối phương còn chiến đấu ngày càng mạnh mẽ, làm cho binh mã của hắn liên tục thua lui. Trong lòng hắn cũng không khỏi giật mình, thầm than, thế gian lại có mãnh tướng như vậy, có thể đối đầu với cả vạn người. Nếu có thể thu phục bên cạnh ta, lo gì thiên hạ không yên ổn. Hắn ra lệnh, người đến, không cho phép bắn tên, nhanh chóng cùng ta bắt giữ hắn. Cắt thịt tươi, rót rượu, ta muốn đãi yến mãnh sĩ. Người bên cạnh nghe lệnh, lập tức có hai vị dũng sĩ mạnh mẽ phụng mệnh ra ngoài. Một người khoác hắc giáp, một người khoác bạch giáp, dẫn theo 100 tinh kỵ, chiến mã hùng dũng chạy đến. Bọn họ đều là những người có bản lãnh. Một người là thủ tuế của một môn phái, đã sớm vào phủ, giờ đây chính là một cánh cửa phủ mạnh mẽ. Một người khác lại là tinh quái sơn giã, cũng có sức mạnh rất lớn. Hai người đứng cách xa, đã vùng vẩy binh khí đánh tới. Một người xoắn lấy hổ ma, vùng xích sắt, trong khi người kia thì thúc ngựa xông tới. Đồng thời, bọn họ lập tức vươn cánh tay, muốn hợp lực bắt giữ hổ ma, rồi đưa hắn về hiến trước mặt bản vương trên núi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, hổ ma đã đứng vững bằng hai chân, hai trưởng đột ngột phát ra. Nhờ có sự dạy bảo của Bình sư phụ, võ nghệ của hắn đã đạt đến cực điểm. Với chiêu thức song long xuất hải, trong mắt bất luận thủ tuế nhân nào cũng không thể nhìn ra sơ hở, thậm chí còn ẩn chứa một vẻ đẹp nào đó. Dù là tốc độ, động tác hay thời cơ, hắn đều nắm bắt đến mức tối đa. Hai trưởng hắn đánh ra, hoàn toàn đập vào ngực bụng của hai con ngựa cao to đang lao tới. Sức mạnh từ những chú tuấn mã này vội xông tới, nhưng không thể làm rung chuyển bước chân hắn một chút nào. Ngược lại, lực đạo từ hai trưởng của hắn đã thấu vào thân ngựa, khiến hai vị mãnh tướng ngồi trên đó bị đánh bay ra ngoài, làm cho bọn tinh binh phía sau loạn tung tóe, ngã nhào xuống đất. Người bên ngoài hoảng hốt nhìn lên, chỉ thấy hai người này, tuy bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong đã mục nát. Cái gì? Từ xa trên sườn núi, Bàn Sơn Vương bỗng nhảy dựng lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Mau bắn tên, giết tên này, báo thủ cho hai viên đại tướng của ta. Ô ô, theo lệnh của Bàn Sơn Vương, tiếng tủ và sừng trâu bỗng nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn gót sắt chèn chúc nhau ra ngoài. Từ xa, mũi tên bay như mưa, bên trong ôm theo hỏa tiễn, lả tả như những vì sao, dày đặc đầy trời, phô thiên cái địa. Đối diện với tình thế này, hồ ma chỉ cười lại một tiếng, từ dưới đất rút ra phạt quan đại đao, mở rộng hai chân, sải bước nghênh đón. Nhưng điều này không đúng, hắn đang dùng phương pháp sai lầm để xông trận, cũng giống như lúc hồ ma xông trận. Ở phía sau cửa trấn, Chu Tứ cô nương đã nhận ra vấn đề, nàng biểu lộ đều kéo căng lại với nhau. Hắn không nên xông chiến trận như thế. Bên cạnh, lão bàn tính sớm nhịn không nổi, bực tức nói, hắn không nên xông trận, ai lại điên cuồng trêu chọc đại quân này. Huống hồ, hắn đã bị thương thần hồn, từ lúc những kẻ kia ám sát, hắn lần đầu đã trúng chiêu, giờ hắn ngay cả thủ tuế nhân pháp tướng cũng không ngưng tụ nổi. Thật sự tính toán về việc chém giết, thậm chí chỉ đạt được đằng giai chi cảnh, hắn lấy cái gì mà xông vào đại quân này chứ? Cầm đầu sao? Không, không phải như thế. Nghe lão bản tính phàn nàn, Chu Tứ cô nương chỉ cảm thấy sốt ruột. Thủ tuế nhân xông trận cũng không phải chưa từng có, bản sự ở trên người cũng sẽ không bị đối phương huyết khí ngăn chặn, bản thân ở trên chiến trường sẽ dũng mãnh hơn người khác, nhưng mà không ai sẽ dùng phương pháp ngu ngốc này. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thân pháp của thủ tuế nhân xông vào trong trận địa địch, để cho đối phương phải mất cái này mà được cái kia. Hắn cũng có thể mượn tốc độ bay thẳng vào trong doanh, bắt giặc trước bắt vua, thậm chí hóa sinh thành chết, trốn vào trong đống xác chết, âm thầm tìm cơ hội. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn lại thẳng thắn công kích, một thân một mình, cùng toàn bộ quân địch vòng quanh núi đọ sức, thật sự không có đạo lý. Lão bản tính tuy hiểu biết nhiều thứ hỗn tạp, nhưng lại không bằng Chu gia tứ tiểu thư hiểu rõ hơn về thủ tuế. Nghe nàng nói, lão cũng cảm thấy có lý. Nhìn thật kỹ, lúc này hồ ma rõ ràng chỉ là một người, nhưng hắn đã giết chóc đến huyết nhục cuồn cuộn, càng thêm hung mãnh. Những kẻ đã từng lăn lộn trên chiến trường, ăn lửa công của quân địch hung hãn, giờ đây lại phảng phất như bị hắn một tay giết bể mật, không chỉ không dám tiến lên nắm giữ, mà thậm chí bắt đầu bị hắn khiến cho lùi lại. Trong tình thế này, dường như có một loại khí phách vô hình đang đè nén vùng chiến trường này, càng ngày càng lớn mạnh. Lão bản tính có thể cảm giác được cấp độ khí phách tồn tại, nhưng lại không hiểu đó là vật gì. Chỉ có thể cảm nhận rằng, loại khí phách này dường như đang nuôi dưỡng thần hồn của hồ ma, khiến cho nó càng ngày càng lớn mạnh, hung hãn. Pháp tướng của hắn đã được phong, vậy cái này lớn mạnh là cái gì? Lão bản tính ngơ ngác nhìn xem, thật lâu, phảng phất như đã nhận thức ra điều gì, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn biết rất rõ ràng rằng phía sau sẽ có đại phiền toái, còn có nhiều người lợi hại đang nhìn chằm chằm, nhưng sao vẫn còn cứng đầu như vậy? Chẳng lẽ còn có thể chịu đựng không xuất thủ? Trong lúc này, trên chiến trường, Hồ Ma thân hãm trong vòng vây, buông tay đại sát, cơn giận dữ trong nội tâm hắn trái ngược với việc phát tiết ra ngoài, khiến hắn cảm thấy một thân khí lực vô cùng dồi dào, như thể đang giết tới nơi cùng cực, mắt hắn đều đỏ. Hắn giấu giếm hung ác, hướng về phía sau trong đội quân cuồn cuộn nhìn sang. Một bên muốn giết ta, một bên muốn kéo ta, đều tính toán rất rõ ràng đây. Các người cao cao tại thượng, quá tiện nghi, nhưng cũng nên do ta tích lũy cục diện, mời các người tiến đến. Còn chưa tới, tâm tư dung chuyển giữa lúc đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu, liền thấy xung quanh tiếng tủ và sừng trâu nhao nhao vang lên, chấn động đến đại địa run lên, khiến quỷ thần cũng phải sợ hãi. Tại phía sau đội quân vô tận như nhốn nháo, đã có một chiếc đèn khổng minh chậm rãi bay lên. Lúc này, hắn lòng tràn đầy cười lạnh. Quả nhiên, các ngươi cũng không cao minh lắm nha. Một bên trái, một bên phải, đều là một mảng tối tăm không gì sánh được, cao lớn và dữ tợn, thân không tự chủ, hai mệnh quấn chặt. Hắn biết mình bị Hồ gia đưa vào tình thế này, quả cũng không vui chút nào. Khi bóng dáng xuất hiện, Bàn Sơn Vương vì cái quái vật không biết từ đâu chui ra mà kinh hãi, thậm chí đã nghĩ đến việc đứng dậy, rời khỏi chiến trường này, càng xa càng tốt. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh lại xuất hiện một bóng dáng tinh tế, xinh đẹp. Giữa trận huyết khí cuồn cuộn, nàng vẫn nhẹ nhàng tiến tới, thở dài, nhìn từ xa. Những vệ sĩ bên cạnh kinh ngạc, chợt không thể thốt nên lời. Su, nàng từ từ quét mắt qua, bên cạnh có hai vệ sĩ vác trường cung, thân không tự chủ, tiến lên. Họ chất phác xoay người, đứng bên nàng, dương cung, kéo dây lên, sau đó dùng sức giống như bắn tên, cao cao dưa lên. Hai mũi tên trong chốc lát, rời khỏi dây cung, xuyên qua gần trăm trượng khoảng cách, phân biệt, nhằm vào cái đèn khổng minh lớn, ở phía xa, nơi có hai bóng dáng của Hồ Ma, mũi tên lắc lư không thôi, rồi rơi xuống, hưu hưu hưu, theo hai mũi tên rơi xuống, những người còn lại cũng không rõ ràng lắm. Nhưng theo sát bọn họ, vô vàn mũi tên, nhào nhào rơi về phía hai bóng dáng của Hồ Ma. Họ như những con rối, đứng cứng ở chỗ đó, mỗi một mũi tên rơi xuống, Hồ Ma cảm giác thân thể mình nặng nề thêm một phần, trên thân thể hắn, lít nhà lít nhít, phảng phất như có vô số ngân châm đâm tới, không đau, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chết lặng. Toàn bộ thân thể, hắn dường như không còn là của chính mình. Đao trong tay hắn đều đã dưa lên, nhưng lại không thể chặt xuống. Có phải bọn họ đã xuất thủ? Hồ Ma cắn răng, khóe mắt nhìn thấy bóng của mình bị binh trụ một sát na. Trên đỉnh đầu, trong bầu trời đêm, tiếng vù vù vang lên, vô số mũi tên bay tới từ xa, phát ra tiếng xì xì. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu mũi tên đã rời trúng người hắn. Hắn nghiêng ngả, nhưng thân thể rắn chắc của Thủ Tuế Nhân, ngay cả những vũ tiễn này cũng không thể tổn thương. Có mũi tên đụng vào thân thể hắn, nhưng chỉ bị bắn ra, có mũi vào thịt nửa tấc, rồi méo mó. Nhưng cũng vào lúc này, một góc chiến trường, có một nhóm người từ trong bóng tối đen xí đi ra, cầm trong tay một lưỡi đao, từ trong ngực lấy ra một khối đá mài đao, sau đó vẩy một chút nước, dùng sức mài lên. Tiếng ăn ăn ăn, khi mài đao vang lên, dường như vượt lên trên chiến trận rối loạn, truyền vào tai mỗi người, vô cùng rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, trên toàn bộ chiến trường, tất cả lưỡi đao, thương kích, mũi tên dường như đều trong lúc vô hình bị phong tỏa. Nhất là những mũi tên bay về phía Hồ Ma, càng là đầu mũi tên lóe ra hàn quang chói mắt, tiếng xi xi vang lên. Lần này, tất cả vũ tiễn phảng phất như được gia trì một loại lực lượng thần bí, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Hồ Ma, hắn gần như trong khoảnh khắc biến thành một con nhím. Khí phách của hắn đột nhiên thu liễm lại từ chiến trường xung quanh, như một đợt thủy triều vô tận, tất cả đều rút trở về trong thân thể hắn. Toàn bộ chiến trường bỗng dưng lâm vào sự tĩnh lặng chưa từng có. Cùng lúc đó, khi động tác tấn công của hắn dừng lại, tiếng rào rạt của mưa tên cũng biến mất, để lại sự tĩnh mịch lạ thường. Dầu hỏa quân của hắn mau chóng đuổi theo, tưới đầy dầu và thiêu đốt mọi thứ thành tro. Nhanh lên, cái thằng kia, chúng tên rồi. Bản Sơn Vương truyền lệnh, người này là yêu ma, chỉ có thể giết, chứ không thể thả. thiêu thành tro tàn mới được. Ở xa, quân trận vẫn hỗn loạn tiến lên, tiếng gọi thúc giục vang lên. Từng nhóm binh mã cõng hồ lô, nhanh chóng tiến gần tới hồ mà. Mặc kệ, cùng lúc đó, khi hồ ma bị bắn như một con yếm, âm thanh đột ngột im bặt khiến Diệu Thiện Tiên cô và những người khác sợ hãi đến ngây người. Nhưng trước tình cảnh này, dù là nàng hay lão bản tính đều không tham gia. Trái lại, Chu Tứ cô nương cuối cùng cũng không còn để tâm. Mặc dù hồ ma có nói rằng chỉ cần những người này ở đây nhìn xem, nhưng họ không phải thuộc hạ của hắn, chỉ là những bại tướng dưới tay hắn, sao có thể nghe theo hắn. Không chỉ không nghe, nàng còn đưa tay từ trong xe ngựa của hồ ma lấy ra hai cái minh vương nổi trống chùy. Thân hình nàng vội vã xông lên, nhảy mấy bước đã vọt vào giữa chiến trận, ngăn ở trước mặt hồ ma, vùng hai cái đại chùy. Những thớt binh mã liên tiếp phát ra mùi hương từ hồ lô đều bị nàng đánh bay ra ngoài. Quả thực là nơi này trong quân trận che chở cho thi thể của hồ ma. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng lời Diệu Thiện tỉ tỉ ta cũng không phải câu nào cũng nghe hiểu. Trong lúc cấp bách, ta vẫn không quên nhìn hồ ma một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng ta thật sự bội phục các ngươi, ngươi cũng không thể chết ở chỗ này được sao. Trong cảnh trung âm, hồ ma nhẹ nhàng mở mắt, trên thân hắn hoàn toàn không có vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, cũng không bị áp lực từ cái kiềm chế quái dị trong không gian mà cảm thấy bối rối. Ngược lại, hắn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cảnh tượng trong trung âm này khác với những lần trước. Hắn thấy bên cạnh mình, khắp nơi đều là xác chết trôi, một bộ, với những tư thế phiêu đãng trên không trung, có hình dạng thê thảm, như thể bị nhân đao, dìu đâm vào thân, cũng có thần sắc bừa hán, như thể bị người chặt thành hai đoạn. Cảnh tượng lộn xộn, đủ loại, sợ rằng không phải hàng ngàn hàng vạn. Bên cạnh mình chỉ có một bộ phận, nhìn giống như chết trên chiến trường, nhưng càng nhiều thì là quần áo tả tơi của bách tính, với thần sắc cứng ngắc, chết lặng và tuyệt vọng. Bọn họ đều nhắm mắt lại, không có nửa phần tri giác, cũng không nhúc nhích. Giữa vô số người, hồ ma mở mắt, đồng thời từ từ chờ đợi. Xa xa xa, quả nhiên, hắn cũng không phải chờ đợi lâu, nhưng vừa nghe thấy tiếng xào xạc quen thuộc, ngoài ra còn có một âm thanh kích thích như đang tính toán. Ánh mắt của hắn xuyên qua những bộ thi thể nổi trôi, thấy được một con quái vật toàn thân là mắt, nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn nó xoay mình một chút, liền phân ra thành hai, rồi lại thành bốn, chậm chậm tiến đến từng bộ xác chết trôi trước mặt. Hai cái hầu hạ một người, một cái thì gảy bàn tính, một cái thì ghi chép. Dù cho ngàn vạn người đã chết ở đây, nhưng chúng vẫn không hề bối rối, thậm chí từ trên người, nó có thể cảm nhận được một loại nhẹ nhàng vui sướng. Khi nó càng lúc càng tiến lại gần, hồ ma nhẹ nhàng đẩy xác chết trôi bên cạnh, lộ ra mặt mình, ánh mắt hướng nó nhìn, mỉm cười, nói, người tốt à, lại gặp mặt. Quái vật kia lập tức từ trong vô số xác chết trôi nhìn thấy mặt hồ ma, lập tức hoảng sợ đến mức đứng cứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, rồi ôm chặt cuốn sổ ghi chép cũ kỹ trong lòng, quay người chạy trốn. Đem vật kia lấy ra cho ta nhìn, hồ ma quát to, hoàn toàn không lo lắng về việc ngưng luyện mạnh giả tâm pháp, vội vàng đuổi theo. Nhưng không biết có phải do những lần trước đã khiến nó cảnh giác, mà giờ đây nó lại chạy nhanh như gió, ôm chặt cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, khiến hồ ma không thể như lần trước sờ lấy nửa điểm. Chỉ là nó tuy có phòng bị, nhưng hồ ma cũng vậy, hắn cũng đã chuẩn bị. Trong tiếng quát chói tai, vô hình oanh minh lan tỏa về phía thế giới này. Hồ ma dũng mãnh đưa tay ra phía trước, thần ở giữa sa trường. Hồ ma như một kẻ đơn độc đối kháng với quân đội, khiến toàn bộ sa trường đều sợ hãi khí phách của hắn. Bây giờ ở dương gian, hắn nhìn như đã hết khí, nhưng hổ chết không sụp đổ, một thân khí phách vẫn còn đó. Hắn đã tiến vào nơi này hai lần, cũng rất sâu sắc minh bạch rằng trung âm chi cảnh trên lý luận không tồn tại, chỉ là thần hồn ở giữa cảm ứng lẫn nhau mà thôi, không hề có khoảng cách không gian. Lần trước hắn chỉ sờ qua cái sổ ghi chép cũ kỹ một chút, liền nhìn thấy rất nhiều thông tin mơ hồ. Vậy thì lần này chỉ cần hắn có thể nắm giữ cái sổ ghi chép đó, nhất định sẽ thấy rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trước kia. Lúc này, tâm tư hắn hòa làm một, giả sức nắm lấy, tựa như ảnh hưởng đến thế giới này. Những xác chết trôi líp nha líp nhíp đều cùng hắn có mối quan hệ di động như một vùng tù lao. Trong khoảnh khắc, vô số vật quái đản đều bị vây quanh bên cạnh hắn. Trung âm chi cảnh, không có thực chất, hết thảy chỉ nhìn vào mệnh số. Hồ ma mệnh số cực nặng, lại được dưỡng thành như vậy. Bây giờ chỉ cần khẽ động, liền có thể mượn mệnh của mình để làm trọng chi thế, giúp hắn ngăn chặn quái vật kia. Cuối cùng, hồ ma không chút khách khí, tiến gần về phía trước, một thanh đao nhằm vào nó trong ngực. Hắn đã bắt lấy cái sổ ghi chép cũ kỹ, không giống như lần trước, chỉ là đầu ngón tay chạm nhẹ. Lần này, hắn nắm chặt vật đó trong tay, cảm giác thật rắn chắc. Vật kia không kịp quan sát, bị hắn bắt lấy, toàn thân lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi, nghẹn ngào kêu to, ngươi không nên nhìn. Nhưng hồ ma đã không kịp nói gì thêm. Khi nắm lấy quyển sổ cũ kỹ, hắn lập tức cảm nhận được vô vàn thông tin ảo ạt tràn vào đầu từ trong quyển sổ đó. Từng dòng ký ức, từng mệnh lệnh ùn ùn kéo đến, vô cùng rõ ràng. Hắn thật sự đã chết rồi. Tại nơi này, bản Sơn Vương đứng ở dưới, có người nhìn thấy trong chiến trường hồ ma bị vây quanh. Bên cạnh chỉ có một người cầm hai đại chùy chuẩn bị tương trợ. Họ thấy hắn sắp bị đại quân bao vây, trong lòng cũng đầy lo lắng. Nữ tử mảnh mai bên cạnh bàn Sơn Vương lạnh nhạt lên tiếng, mới chỉ bắt đầu thôi, đến lượt các ngươi xuất thủ. Nói xong, nàng quay người hướng bắc, khíp mắt lại. Hắn đang buộc những kẻ muốn tính toán với hắn phải xuất thủ sao? Trong lúc đó, lão bàn tính đã nhận ra mục đích của hổ ma, cảm thấy chút sợ hãi. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng bịch, lão bàn tính giật mình, quay người lại, không ngờ thấy là quan tài của hổ ma. Nắp quan tài bỗng dưng nhúc nhích, tinh mị, khổng lồ, tựa như người sắp chết trước đèn kéo quân. Hắn có thể thấy được trăm năm thân phận của mình. Hồ ma chụp lấy cái sinh tử bộ trong khoảnh khắc, đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi dòng tin tức cuồn cuộn xâm nhập vào não hải, hắn vẫn cảm thấy thần hồn mình như muốn bị xé mở. Vô số điều thần bí và phức tạp xuất hiện trước mắt, như là kéo dài nhân sinh của hắn thành một bức tranh thật dài. Hắn thấy được quốc sư cùng hồ gia phụ tổ quỳ trước 12 quỷ đàn, thấy được quốc sư mặt mày thâm trầm, quay người quát chói tai, lấy hồ gia huyết mạch chi thân, phụ này, tiên mệnh, gánh tế thiên chi đảm nhiệm, các ngươi phải chăng bỏ được, đã gánh mệnh này, không còn cách nào khác, bỏ được. Hắn rõ ràng chưa từng gặp cha ruột còn sống, càng không gặp qua tổ phụ, nhưng khi bắt gặp cái sổ ghi chép cũ kỹ, hắn lại biết rõ thân phận của bọn họ, thấy được hình dạng của họ, phảng phất tất cả những người hoặc sự vật liên quan đến mình đều hiện rõ ràng trong dòng tin tức này. Sinh tiền sinh hậu, nhân quả nghiệp trái, huyết mạch oan thân đều được thể hiện. Hắn thấy được vô số bóng dáng dây dưa trước khi hắn sinh ra, đó là những người đã ngăn cản lão quân mi đoạt lấy tiên mệnh của hồ gia và những kẻ đã lên cầu tẩu quỷ. Thấy bọn họ nổi giận quát, sinh ra trong loạn thế, dù sao cũng nên có diễn chính xuất hiện. Các ngươi chỉ biết ngắn ngủi, cần nhờ chúng ta giúp tìm ra con đường, vậy mà cũng không có chút tiền đồ nào. Giờ đây lại còn muốn đoạt lấy con đường sống của chúng ta, biến chúng ta thành tiên chi giai. Các ngươi thật sự là tội không thể tha. Hắn nhìn thấy cầu tẩu quỷ, dứt khoát che chở cho hồ gia. Hắn nói, thiên địa càng nhẹ, thế gian không còn ỉu xìu. Cái gọi là siêu thoát cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Này nhờ vào cơ hội luân hồi, hổ gia huyết mạch giáng thế, nên thuận theo thiên địa chi kiếp mà kết thúc. Hắn thấy được chính mình khi xuất sinh, thấy 12 cái quỷ đàn lượn quanh mình bay múa, thấy truyền thừa từ viễn cổ tế tự cùng những lời ngâm sướng. Hắn thấy được một đầu thần bí hồn phách bị dẫn vào, hay là con mới sinh ra từ chính mình. Hắn thấy được hai đầu hoàn toàn khác biệt mệnh số, mỗi cái đều mang một trọng trách nặng nề, nhưng vẫn bị khe hở dẫn đến cùng một chỗ. Hắn nhìn thấy mẹ đẻ mình thống khổ bi thương, khóc lóc, lớn tiếng chỉ trích. Hắn thấy dấu vết trưởng thành của bản thân trong trại đại dương, thấy tính tình mình âm tình bất định, tính cách cổ quái, lúc thì lười nhác, lúc thì cuồng loạn. Hắn thấy cha đẻ trầm mặc ôm lấy mình, phát điên, cúi đầu mặc cho mình đánh đập. Hắn cũng nhìn thấy bà trốn chật chội trong phòng nhỏ, thút thít, nghiệp chướng nha, đây là hồ gia, nhưng cũng là tôn nhi của ta, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì với hắn, tiền căn hậu quả, nghiệt trái dây dưa, bỗng chốc trở nên rõ ràng trong lòng hắn. Hồ ma tại nơi này, cũ kỹ ghi chép, chỉ có thể nhìn thấy chính mình, thấy được con đường của mình. Nhưng tất cả sự tình liên quan đến hắn lại không còn bí mật nào nữa. Hắn thấy được cái bóng ma khổng lồ bẩm sinh của mình, thấy được cái thuộc về lão quân mi tiên mệnh đang ăn mòn, tắm rễ vào trong thân thể của hắn, bao trùm hết thảy. Hắn thấy được hai mệnh cùng tồn tại, đau khổ dãy giụa, tất cả dây dưa cùng hỗn loạn, cho đến khi mạnh gia xuất thủ. Ngay cả khi mạnh gia ra tay, cũng không giống như là ngẫu nhiên, mà trong kiếp số này, lại có hình bóng của một ai đó ẩn giấu. Nhưng lần ra tay này, lẽ ra phải kết thúc cái hỗn loạn phức tạp, xóa đi thất bại của kế hoạch, lại khiến cho hắn chết đi. Hắn trở về trung âm chi cảnh, nơi đây trọn vẹn ngây người 7 ngày. Nhưng trong 7 ngày đó, bà ba đã dùng hết kiến thức cả đời, đã vận dụng mọi biện pháp để cứu hắn trở về. Tất cả ý thức của hắn bỗng nhiên bị xóa đi, và rồi một hắn mới được sinh ra. Hắn mở mắt, nhìn bà bà bằng một ánh mắt hoàn toàn mới. Cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng. Nàng không biết rằng tôn nhi của nàng đã thay đổi tốt hơn, hay là vĩnh viễn biến mất. Ta rốt cuộc là ai? Tại thời khắc này, hồ ma thậm chí cảm thấy tinh thần mình hỗn loạn do vô tận tin tức tràn vào trong đầu. Hắn chính là con cháu của Hồ gia, mang trong mình huyết mạch của tổ tiên, thậm chí trên lưng còn mang theo cả nhân quả. Nhưng hắn lại là lão quân mi, bởi vì hắn kế thừa toàn bộ ký ức của lão quân mi cùng với bản mệnh linh miếu của người. Hai người bọn họ đều mang trong mình nhân quả to lớn, mệnh số khổng lồ, như những quái vật không thể thay đổi, chen chúc trên sinh tử bộ này, thúc đẩy hắn tiến lên. Kể từ khi quốc sư nói với hắn những điều này, hắn đã muốn đi nghiệm chứng, muốn hiểu rõ đáp án. Ngay lúc đó, trong trạng thái trung âm, hắn thấy được tất cả những nhân quả từ trước đến nay. Hắn nhận ra mình chính là hai người bọn họ, nhưng không phải là mệnh số to lớn, mà giống như đã biến thành. Người là một sai lầm. Khi hồ ma bị vô số thông tin bao phủ, trong lòng hắn có một sự dãy giụa cùng điên cuồng phun trào. Hắn thấy trước mặt mình cái quái vật đầy mắt, vắt gao rát cuốn sổ ghi chép cũ kỹ đi một chỗ khác. Hắn không thể nào đoạt lại từ tay nó, chỉ còn cách nhảy lên, kêu lớn, bọn họ đã qua giới, không thuộc về phạm chủ của họ. Chúng đang viết bậy loạn trong sổ ghi chép của ta. Ta phải uốn nắn sai lầm của bọn họ, phải biến mất những thứ này. Tiếng nói của hắn chói tai, phẫn nộ, như điên cuồng. Ta từng có cơ hội từ bỏ sai lầm như vậy, ngay cả 3 năm trước đây. Nếu khi đó người chết, tất cả sẽ không còn nữa, nhưng người vẫn trốn thoát. Lão thái thái kia đã đem ngươi lôi trở về, khiến cuốn sổ này trở nên càng thêm hỗn loạn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi là nghiệt trái của thiên địa này, chỉ là một đồng tiền. Ngươi là vật vô dụng không rõ ràng. Nghe hắn tức giận gầm rú, hồ ma trong lòng hỗn loạn phức tạp, lại cảm thấy có chút hoang đường. Ở kiếp trước, hay nói cách khác, đó là chuyện cười của lão quân bi. Hắn từng biết một phương pháp đơn giản để khiến đối thủ của công ty kế toán khổ sở, chính là không kỳ danh mà đánh vào tài khoản của đối phương 1 phân tiền. Chỉ với 1 phân tiền đó, đối phương liền không thể giải quyết được. Bây giờ quái vật này phẫn nộ gầm lên, mặc dù cách thức khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Hắn tự hỏi, chính mình là sai lầm mà tồn tại bên trong cái sổ ghi chép này, nhưng lại hết lần này tới lần khác hiện hữu. Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi, âm thanh giận dữ vang lên. Con mắt của quái vật tập trung gắt gao vào hồ ma. Trước đây, nó gặp hắn chỉ muốn đào tẩu, vì nó không muốn đối mặt với sai lầm này. Nhưng bây giờ, sau 3 lần 4 lượt gặp hồ ma, nó như thể chân chính oán hận. Vật kia muốn thì cho nó, tính toán rõ ràng hết nợ, như vậy sẽ không liên quan gì đến ta. Cho nên, ngươi không nên xuất hiện nữa, ngươi cứ ở lại nơi này, đừng có ra ngoài quấy rối. Trong tiếng gầm giận dữ, nó bỗng nhiên liều lĩnh lao về phía hồ ma. Cái sổ ghi chép cũ kỹ nhanh chóng biến hóa, quấn chặt lấy hồ ma. Ngươi hãy ở lại đây chờ thi thể của ngươi bị thiêu hủy, như vậy ngươi sẽ không có cơ hội trở về. Cùng lúc ấy, bên ngoài chiến trường, hồ ma lẽ ra đã tỉnh lại từ sớm. Khi nhập vào âm đoạt mệnh, thường chỉ cần một ý niệm, thời gian sẽ trôi qua khác biệt. Bên trong âm kinh lịch lại nhiều, chỉ là một thoáng hoảng hốt của nhân gian. Nhưng lần này, hắn lại như thật sự đã chết. Một thời gian dài lặng yên không tiếng động, chỉ còn lại một hơi thở chưa tán đi. Hơi thở này không ra không vào, trong mắt người bên ngoài vốn là biểu hiện của cái chết. Tuy nhiên, trong chiến trường này, vô số binh mã không chịu buông tha, ôm theo hồ lô, cầm đao rìu, vội vàng muốn chặt hắn thành tám khối, rồi đốt thành tro bụi. Nhưng Chu Tứ cô nương lại vung hai thanh đồng chùy, cuộn trào sinh phong, đánh bay vô số binh mã ra ngoài. Dựa vào sức mạnh của một mình nàng, nàng đã bảo vệ hồ mát chu toàn, không để bất luận kẻ nào tiến lại gần. Khi nàng đang chống đỡ trước những binh mã đó, từ xa, nơi đám người Lắc Lư phía sau, từng bóng dáng thần bí đã xuất hiện. Hiện giờ, cơ hội để hủy diệt nhục thân của hắn đã đến gần. Trên người hắn vẫn luôn có những đồ vật cần thiết để thành tiên, nhưng để cướp đi không phải là điều dễ dàng. Hắn là duy nhất một kẻ đánh cắp tiên mệnh, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ con đường thực sự của lão Quân Mi lại đang tiến gần tới đó. Nếu để hắn thành công gia nhập vào Đại La Pháp Giáo thì sẽ có thể tìm được con đường đi. Dù không thể lấy lại được mệnh lão Quân Mi thì đó cũng là tổn thất của chúng ta. Nhưng người cảm thấy việc mạo hiểm như vậy có tốt hay không? Có phải đã sớm thảo luận ra kết quả rồi sao? Theo tiếng nói của nàng, từ trong bóng tối nổi lên một bóng hình ôm mèo, ánh mắt thanh lãnh, nhìn về hướng chiến trường. Những thân ảnh này, từng đạo, phân tán ra, lặng lẽ xuất hiện ở các vị trí trong chiến trường. Sau đó, từng bóng dáng vô hình, từ sau lưng bọn họ hiện ra, đã đạt tới cảnh giới phi nhân. Trong khoảnh khắc này, họ giáng lâm xuống nhân gian, có người dâng hương, thấp giọng tế bái, hương khói nhẹ nhàng bay vào trong chiến trường. Một người khác thì bưng ra một chiếc gương bạc, chiếu ánh sáng về phía hai cái đèn khổng minh trên không trung. Cảnh mặt chiếu ra bóng dáng của đèn khổng minh, nhìn tựa như hai con mắt thật to. Có người kéo hai cái xác chết trên đất, đỡ thẳng thân thể bọn họ, từ từ thấp giọng nói chuyện với những người đã chết, cho đến khi xác chết mở mắt. Xác thực đã lên cầu, vậy thì cũng nên hiểu thấu trở về quê hương của chúng ta. Mà tại vị trí cao nhất, dưới hai ngọn đèn khổng minh lớn, có một nữ tử mặc áo màu xanh, dáng người mảnh khảnh, trầm thấp than tiếc một tiếng, lấy bình rượu bầu ra từ trước mặt bản Sơn Vương, sau đó ném lên không trung. Rầm rầm, giữa mảnh chiến trường tràn ngập huyết tinh cùng mùi sát phạt khốc liệt, bỗng nhiên có mưa to rơi xuống. Trong cơn mưa, cuồn cuộn hắc khí bốc lên, nhanh chóng rút ra khỏi nhân gian này. Vô số kỳ môn dị pháp đều tại một khắc này đan xen tiến nhập vào vùng chiến trường này, chính là cái cuồn cuộn chiến trận sát khí. Cũng không thể nào ép những pháp thuật này lùi bước. Không hẹn mà cùng, chúng đồng thời rơi vào giữa chiến trận xung quanh hồ ma. Mà giờ đây hồ ma lại tự mãn với thân vũ tiễn, nạn sinh tử minh, dường như đối với hết thảy chuyện này hoàn toàn không hay biết gì. Hắn không chịu trở về, điều này cũng coi như là một phần trong dự kiến sự tình. 3 năm trước, sự việc đã có chuyển biến, chúng ta chờ đợi 17 năm cho kế hoạch này, cuối cùng cũng bắt đầu tiến triển. Nhưng từ đó, kế hoạch đã xuất hiện sai lầm, không thể chỉ vì hắn là người của chúng ta mà khẳng định hắn nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Bất Thực Ngưu là một dạ yêu nhân, chẳng lẽ thiếu người ủng hộ sao? Những kẻ từ trên trời giáng xuống, tà túy vẫn luôn mê hoặc nhân tâm, khiến người ta nguyện ý bán mạng. Vì vậy, dù có tiếp cận hậu nhân của Hồ gia cũng không quan trọng, điều quan trọng là đảm bảo hắn sẽ không đi lệch đường. Thượng Kinh, Pháp Hội còn chưa đến thời gian, nhưng nghe nói quốc sư đã hiện thân cùng 10 họ môn nhân, đều đã lần lượt chạy tới, nâng 10 họ chi lực, chuẩn bị mọi thứ đã kỹ càng. Mà bây giờ quốc sư đang ở cựu cung di địa trước đó, thiết lập hương án, trước mặt điểm 5 ngọn đèn, có 4 chén dấu ở sau lưng. Hắn khoanh chân ngồi ở hương án, hai bên trái phải có cao lớn vướn gọi hồn, nhưng phía trên thì lại trống không. Trong 10 họ chủ sự, có 5 người đứng ở hương án đối diện, lặng lặng lắng nghe hắn nói. Sau lưng họ là các môn đệ tử, trong đó có một vài người được trọng dụng như chóp đao, lo lắng hỏi về các đường quan, đứng ở xa hai bên. Thân là người được công nhận của thứ 11 họ, Đại La Pháp Giáo trì chủ, Động Huyền Quốc Sư, dù trong mắt 10 họ người chậm tiến, hắn vẫn là một nhân vật bí ẩn, rất ít người được thấy hắn xuất thủ. Bây giờ, thầy hắn cố ý thiết lập hương án, mọi người tự nhiên ngừng hô hấp, chăm chú nhìn. Họ thấy Động Huyền Quốc Sư sau khi nghe tin từ người Chu gia lại như chưa phát giác điều gì bất ngờ, từ từ nhắm mắt lại lắng nghe kỹ. Họ cảm giác hắn như không có hô hấp, đang ở trong khoảnh khắc sinh tử. Mọi người có mặt tại chỗ đã có hơn phân nửa lên cầu, dù không dám mạo phạm đến quốc sư, nhưng sự hiếu kỳ khiến họ không khỏi sinh ra những suy nghĩ lộn xộn. Khi đó, họ kinh ngạc phát hiện quốc sư đang ngồi xếp bằng trước mặt, nhưng đồng thời lại như đang ở âm phủ, tâm trí phập phồng giữa thiên địa vô biên. Người không phải người, quỷ không phải quỷ, thần không phải thần. Giữa lúc ấy, có người sử dụng truyền âm nhập mật thuật để nói chuyện với nhau. Người xem, quốc sư đã tiến đến bước nào rồi? Ba bước đầu là gặp mệnh, ba bước tiếp theo thì thấy tính cách, liên tục bước đi lại thấy thiên địa gồng xiềng. Một người đáp lại với tiếng thở dài: chúng ta đều đang bị gông xiềng kìm hãm, tranh mệnh với chướng ngại vật. Nhưng ta nhìn quốc sư có vẻ đã vượt qua được, thành tiên, không, như thành tiên, tại sao lại quay về tìm chúng ta? Có thể chỉ là tiên mà không phải tiên chi cảnh, thành cũng ở đây, hủy cũng ở đây, cổng dã tràng cũng ở đây. Bỗng nhiên, trong không gian tĩnh lặng, quốc sư trước mặt có 5 chén đèn dầu, bất ngờ bị gió từ đâu đó thổi qua, dập tắt 4 chén ngay lập tức. Đến chiếc cuối cùng, ngọn lửa cũng đã nhỏ lại như đậu. Tất cả mọi người không khỏi bị thu hút chú ý vào cảnh tượng này. Đúng là lúc này rồi. Phương án trước quốc sư mở mắt, nhấc bút lên, chám Chu Sa, thật nhanh viết chữ lên hai bên phướn gọi hồn. Hắn viết chữ nhanh chóng, rồng bay phượng múa, mỗi một chữ đều tràn đầy cảm giác thần bí. Đây là Hổ gia đã gặp biến cố, cho nên quốc sư mới thiết lập pháp đàn trước mời họ tể tụ, mục đích là để kéo Hổ gia tiểu nhĩ trở về. Người đang nói chuyện chính là Trúc gia chủ sự cùng Lý gia chủ sự, hai người đều sử dụng giọng nói mà những người bên ngoài không thể nghe thấy. Nhưng không ngờ rằng quốc sư đang viết chữ nhanh chóng lại nghe được lời họ. Một bên viết, hắn vừa nói: đây là ta đã nói trước với người Hổ gia tại Khâu Hồn về việc hắn chuyển sinh thủ thi nhân quả tam hồn, tất cả đã được viết đầy đủ những thứ cần thiết, chớ có hâm mộ Hổ gia, họ có thể độc chiếm Trấn Tý phủ thăng tiên và xếp hạng đứng đầu trong 10 họ, bởi vì Hổ gia thực sự đã hy sinh những thứ mà người khác không thể bỏ ra. Hắn tiếc nuối nói tiếp: chỉ tiếc bây giờ nhìn vào Hổ gia tiểu nhi, sao không phải hình dáng ban đầu đã định, hồn thi của hắn lưu lại không trọn vẹn, sinh hồn biến thành trống không, đủ vật trong nhân quả hồn nặng nhất, nhưng điều quan trọng nhất lại không biết vì sao lại thiếu thốn, bây giờ chỉ có thể tăng thêm cho hắn thì hắn mới thực sự trở thành chủ sự của Trấn Tý Hổ gia trong 10 họ. Nói xong, hắn cuối cùng cũng viết xong bút cuối cùng, sau đó ném bút trong tay đi, cầm lấy giá cắm nến, đốt phướn gọi hồn. Hai đạo hỏa trụ vươn cao, thiêu đốt hai đạo phướn gọi hồn, cháy hết sạch, chỉ còn lại một làn khói xanh bay lên. Quốc sư phủi tay, nhìn vào làn khói xanh, thở dài: không làm sao được, ta chỉ có thể báo cho trời biết, bổ sung một bút này, báo cho trời biết. Nghe lời nói khó hiểu của hắn, mọi người đều cảm thấy trong lòng kỳ quái. Ngược lại, nhóm người đứng phía sau, những kẻ miễn cưỡng đủ tư cách ở đây để nghe Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo, sắc mặt cũng thay đổi. Họ nhỏ giọng bàn luận: nhân quả là do tự thân sửa lại nhân quả hồn, vậy hắn liệu còn là hắn sao? Trong khi đó, giữa chiến trường, Chu Tứ cô nương vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ biết che chắn cho Hổ Ma, vung hai thanh chùy, không cho đội binh mã xung quanh dám tiến lại gần. Ngay cả những mũi tên bắn tới cũng không thể đến gần. Nàng đã dùng hết sức lực để bảo vệ, nhưng dần dần cảm thấy có điều không ổn. Nàng nhận thấy xung quanh có tiếng gió trở nên kỳ lạ, những bóng dáng không bình thường cứ lắc lư trước mặt nàng, những binh mã lao tới liên tục, mỗi khi xuất thủ đều toát ra một mùi hôi thối khó tả, giống như những bộ thi thể bị kéo từ địa ngục ra, xen lẫn trong đám người sống, làm tiêu hao sức lực của nàng. Nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, thân hình chuyển động ở bên Hổ Ma, tạo ra một vòng tròn dài 3 trượng, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào phạm vi này. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được điều không đúng. Dư quang đột nhiên liếc thấy bên cạnh Hổ Ma, liền nhận ra hắn đang nhắm chặt con mắt. Nhưng không biết từ khi nào, Thân thể hắn đã dần dần trở nên khô cạn rồi đứng lên. Chu gia tứ cô nương, thân là thủ tuế, cảm ứng linh mẫn, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Hồ ma xác thực đã không một tiếng động, nhưng nàng đã từng chứng kiến hồ ma tự tử trong đất, nên lại nhớ đến cảnh tượng phục tỉnh lần trước. Thủ tuế nhân vượt ngang âm dương không phải là chuyện mới mẻ, lại thêm hồ ma thỉnh thoảng bàn luận cùng lão, nàng tự nhiên cũng hiểu rằng hồ ma đang tu hành một pháp môn nào đó lợi hại, và nghĩ rằng lần này cũng tương tự. Dù sao, trong mắt người khác, hắn giống như một con nhím, toàn thân đầy vũ tiễn, có lẽ là đã chết đi. Nhưng trong mắt thủ tuế nhân, hình dáng đó tuy thảm hại, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng giờ đây, khi thấy thân thể hồ ma khô héo, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, nàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, xảy ra chuyện rồi. Xa xa, lão bàn tính cùng Diệu Thiện Tiên, cô cũng không thể đối kháng với Bình Mã, không thể lại gần. Nhưng họ vẫn luôn chú ý tới hồ ma, mặc dù khoảng cách quá xa, bóng đêm dày đặc, khiến họ không nhìn rõ ràng, nhưng lão bản tính vẫn có khả năng quan khí. Đợi cho phát hiện điều gì, liền bỗng nhiên kinh ngạc mà mắng, có người sử dụng pháp môn, tiểu trưởng quỹ thân thể đang hủy hoại. Diệu Thiện Tiên cô hoảng hốt, vậy phải làm sao bây giờ, còn có thể làm gì, theo thân thể hắn hủy hoại, khẩu khí kia sẽ bị ép ra ngoài, như vậy hắn sẽ thật sự chết mất. Lão bàn tính mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, tiểu tử này tiến vào âm thầm thực sự quá thuận lợi đến nỗi ta cảm giác như hắn về nhà vậy. Nhưng lần này thì thật không giống, những người trước đây muốn từ trên người hắn lấy đi cái gì, nhưng lần này họ lại muốn trực tiếp giết hắn. Điều đó chính là đoạt mạng sống của hắn từ thiên địa, không phải là cái chết bình thường, khẩu khí đó là muốn lưu lại trong thân thể hắn mới được. Diệu Thiện vội la lên, ai hỏi ngươi rồi, nói là làm sao bây giờ, độ nhân khí. Lão bằng tính vội vàng đáp, thừa dịp khẩu khí kia còn chưa thoát ra, hãy độ một ngụm nhâm khí, như vậy hắn sẽ hồi tỉnh lại. Nhưng pháp thuật đoạt mệnh của hắn lại sắp thất bại, không còn cách nào, đợi đến khi khẩu khí đó bị ép ra, người hắn cũng sẽ chết mất. À, Diệu Thiện tiên cô hiểu ra, nàng nhớ lại những điều hồ ma dặn dò. Hồ ma đã từng nói không để nàng quản chuyện này. Vậy thì cứ mặc kệ, dù nàng nhìn thấy hồ ma bị bắn thành con nhím, nhưng nàng nghĩ rằng hồ ma đang tu hành, giáo chủ có bản sự lớn như vậy, chết rồi lại sống lại, có gì hiếm lạ đâu. Chờ đến lúc này, lão bản tính nói cụ thể, nàng mới lo lắng. Nói cách khác, nếu lúc này không giúp đỡ, giáo chủ rất có thể đã thật sự chết rồi. Như nhớ lại những gì giáo chủ đã căn dặn lúc trịnh trọng, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Nàng từ trước đến nay là người ngu ngốc, không thích tự mình quyết định. Nếu mạo muội hỗ trợ, chẳng phải là hào tâm làm chuyện xấu, ngược lại hại giáo chủ không tu thành pháp môn sao? Cũng vào lúc mọi người đều không quyết định được thời điểm, tiểu đậu quan từ sau lưng Diệu Thiện Tiên, cô thò đầu ra. Trên chiến trường, sát phạt khí tràn ngập. Hắn chỉ là một tiểu sứ quỷ, không thể chịu nổi, chỉ biết trốn tránh. Nhưng lời của lão bản tính lọt vào tai hắn, khiến hắn chú ý đến sự biến hóa của chiến trường, nhất là những thân ảnh phía sau đội quân, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cô, đến lượt ngươi ra tay, hắn bỗng nhiên thúc giục Diệu Thiện Tiên cô. Nếu sư gia thực sự đi đến bước này, chỉ có ngươi mới có thể cứu được hắn. Diệu Thiện Tiên cô cũng luống cuống, ta đều biết mình không có bản sự gì lớn lao cả. Tiểu đậu quan vội vàng nói, nhưng ngươi có phúc khí mà. Diệu Thiện Tiên cũng ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Là người trong đạo tài, nàng chỉ học được hai điều, một là đạo tài, hai là cầu phúc. Cũng vào lúc này, trong khi bối rối, Tiểu Hồng Đường bên cạnh bỗng nhận ra điều gì. Nàng chợt nâng cái đầu nhỏ, nhìn lên bầu trời đêm trên chiến trường, dường như thấy được hai cái phướn gọi, hồn thăm thẳm, đung đưa, tung bay tới. Hồ ma ca ca đang trở nên không giống hồ ma ca ca. Lão bản tính và những người xung quanh đều không hiểu, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiểu sứ quỷ. Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên co cẳng lao về phía trước. Trước cảnh sát khí trên chiến trường, tiểu đậu quan đưa đầu nhìn xem, gần như muốn ngã nhào xuống. Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên mở rộng hai chân, lao thẳng vào giữa đám binh mã, không hề bị ảnh hưởng gì. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vọt tới trước mặt hồ ma, hướng về phía Chu tứ cô nương đang hốt hoảng lúc này. Hắn chỉ vào hổ mà, lớn tiếng kêu lên.